Nhàn nhã, thong thả bước đến đại sảnh, Lâm Kiếm Hồng cùng Lãnh Tuyệt Tâm cẩn thận nhìn sắc mặt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Thấy vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, đã không còn tức giận hung ác và nham hiểm như lúc trước. Vương gia, xin đừng trách cứ, Vương Phi nương nương... Lâm Kiếm Hồng dừng một chút, phải biết rằng nói ra bốn chữ to Vương Phi nương nương từ miệng của hắn là cần quyết tâm rất rất lớn. Nàng cũng vì bảo vệ Y Y, chỉ là Y Y đã làm cho Vương Phi nương nương thất vọng mà thôi. May là bây giờ nó đã hối cải để làm người mới. Lâm Kiếm Hồng cười nhạt, mặc dù cười đến vân đạm phong khinh, nhưng ngữ khí không thoải mái. Ta không hy vọng chuyện như vậy xảy ra một lần nữa. Đoan Tuấn Mạc Nhiên mở miệng, giọng điệu và thái độ đều lạnh lùng, làm cho hô hấp của Lâm Kiếm Hồng cứng lại. Được, vương gia, ta sẽ trông coi nó thật kỹ. Hắn cúi mắt, bộ dạng phục tùng, thấp giọng nói. Chỉ hy vọng như thế. Lại lạnh lùng mở miệng, ánh mắt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên trong suốt, nhưng lại tràn ngập ý cười. Chuyện của Thiên Địa Thịnh và Lâm Phủ đều giải quyết một cách tốt đẹp. Từ khi hắn biết cái bí mật khiến người ta khiếp sợ và hưng phấn kia, ăn xong cơm tối, nhanh chóng đuổi Long Thanh ra khỏi nhà. Đoan Tuấn Mạc Nhiên ngồi xếp bằng ở trên giường, dương đôi mắt to lúng liếng, vẻ mặt tò mò nhìn Lăng Tây Nhi. Làm gì vậy? Tức giận trừng mắt nhìn hắn, Lăng Tây Nhi đặt bàn thêu xuống. Hắn chặn mất ánh nến của nàng rồi. Ở thế giới của nàng cũng có vương gia chứ. Không để ý tới vẻ mặt lãnh đạm của Lăng Tây Nhi, hắn hứng thú dạt dào, mở miệng hỏi. Không có. Vương gia chỉ có ở xã hội phong kiến. Thế giới của ta sớm coi như bốn hại mà loại bỏ rồi. Miễn cưỡng nói, ngay cả mí mắt cũng không nâng lên, Lăng Tây Nhi nhàn nhạt mở miệng. Bốn hại? Khó hiểu, giống như trẻ con hiếu học. Hắn tiến lên, chặn mất ánh sáng nến của Lăng Tây Nhi một lần nữa. Vương cánh tay nhỏ, kéo đầu của Đoan Tuấn Mạc Nhiên sang một bên, Lăng Tây Nhi trừng trừng mắt nhìn hắn. Chính là ruồi mũi chuột gián. Vương gia là dưới một người, trên vạn người, sao có thể ngang hàng với mũi gián? Đoan Tuấn Mạc Nhiên ngẩn ra, tức giận quay sang một bên. Ở chỗ chúng ta tất cả đều ngang hàng, cách mạng văn hóa gia nhập. Ngay cả thành phần như chàng cũng chỉ là một tên ngồi chồm hổm canh trước chuồng bò. Còn ta lại là bần nông. Chàng đi theo ta, xem như đã trèo cao rồi. Bớt đau khổ đi. Lăng Tây Nhi dương mắt đánh giá hắn, khóe môi cao ngạo nhếch lên. Hù chết hắn, ai kêu hắn nói nàng là trẻ con. Trèo cao. Khóe môi của Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhịn không được co quắp lại. Rốt cuộc đó là triều đại nào thế? Không có quân thần, không có phu cương sao? Không sai. Như đinh chém sắt, nàng tiếp tục cúi đầu theo chim. Nếu không có vương gia, vậy hoàng thượng... Một người có ý nghĩa nhất của một quốc gia, Đoan Tuấn Mạc Nhiên chưa từ bỏ ý định. Không có. Cái gì hoàng đế, thái hoàng thái hậu, hoàng hậu, vương gia, công chúa gì gì đó, toàn bộ đều không có. Ở chỗ chúng ta, đàn ông và phụ nữ ngang hàng nhau. Theo sự phát triển của xã hội, địa vị của phụ nữ sẽ dần dần cao hơn đàn ông. Chàng có biết Tam Tông Tứ Đức không? Nàng nháy mắt mấy cái, thừa dịp người nào đó hiếu học, truyền thụ một ít tư tưởng đương đại. Vợ ra cửa phải theo, mệnh lệnh của vợ phải phục tùng, vợ nói sai cũng phải nghe theo, vợ trang điểm phải đứng chờ, vợ chửi mắng phải nhịn, vợ được tiêu tiền thoải mái, vợ hồng hạnh vượt tường cũng phải an phận vui vẻ. Nàng nhướng mày, khuôn mặt nhỏ nhắn vênh lên, khó nén vẻ đắc ý. Hồng hạnh vượt tường cũng phải an phận vui vẻ. Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhăn nhíu mày, tiến tới gần, lạnh lùng đánh giá Lăng Tây Nhi. Không sai, quan trọng nhất là chúng ta một chồng một vợ, giống luật phóng. Nếu vi phạm chế độ một vợ một chồng, thì sẽ bị nhốt vào đại lao 2 năm. Lăng Tây Nhi càng nói càng đắc ý, từ nữ quyền đến nam ti, từ giải phóng phụ nữ tới áp bách đàn ông, nói thẳng đến khi sắc mặt Đoan Tuấn Mạc Nhiên càng ngày càng đen. Khóe môi co quắp càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng dứt khoát nằm ở trên giường, cầm áo ngủ bằng gấm quay đầu đi, không để ý tới nàng nữa. Để cho nàng nói một lúc, đường đường là vương gia lại ngang hàng với con chuột thì không nói làm gì. Nàng càng nói càng hèn mọn đến kinh khủng. Thậm chí quyền phát ngôn cũng không có. Hắn hối hận rồi, tại sao vô duyên vô cớ lại khơi mào cái chuyện này chứ? Phu quân, ta mệt rồi, xoa bớt vai cho ta. Thấy hắn không muốn nghe, Lăng Tây Nhi muốn thử một chút kết quả của việc hiện đại giáo dục. Tiến lại gần, ngọt ngào mở miệng. Hừ lạnh một tiếng, suy nghĩ một chút, miễn cưỡng vươn một tay ra, tùy tiện đâm hai cái rồi buông tay xuống. Tuy nói không phải rất hài lòng, nhưng mà có còn hơn không? Khuôn mặt nhỏ nhắn cười rất thỏa mãn. Lăng Tây Nhi đặt bàn thêu sang một bên, cúi đầu nhỏ dựa vào trước ngực của hắn. Yên tâm đi, ta sẽ không ghét bỏ chàng đâu. Chỉ cần chàng ngoan ngoãn, nghe lời. Khuôn mặt không được lúc nào cũng lạnh băng. Không được ép ta học chữ. Không được ép ta học quy củ. Không được ép ta học lễ nghi. Thường xuyên đối với ta cười. Chỉ cho phép cười với một mình ta. Cưng chiều ta. Không được gạt ta. Mỗi việc đã hứa với ta, chàng đều phải làm được. Mỗi một câu nói với ta đều là thật lòng của người. Không cho gạt ta, mắng ta, phải quan tâm đến ta. Khi người khác bắt nạt ta thì phải là người đầu tiên giúp ta. Ta vui vẻ thì chàng chia sẻ niềm vui với ta. Ta không vui thì chàng phải làm ta vui. Vĩnh viễn trong lòng chàng, ta phải là người đẹp nhất. Nằm mơ cũng phải mơ thấy ta. Trong lòng chàng chỉ có ta. Này, chàng đi đâu thế? Lăng Tây Nhi ngước mắt lên, khó hiểu nhìn Đoan Tuấn Mặc Nhiên xuống đất mặc quần áo. Đọc sách. Lạnh lùng mở miệng, ngay cả mặt Đoan Tuấn Mặc Nhiên cũng không quay lại. Trước khi ra khỏi cửa, thì đột nhiên nhớ là phải báo cáo với lão bà. Quay người lại một lần nữa, thấp giọng nói. Mời lão bà phê chuẩn. Ngẩn ra, Lăng Tây Nhi che cái miệng nhỏ nhắn cười xòa, bàn tay nhỏ bé vẫy vẫy. Thấy Đoan Tuấn Mặc Nhiên đi xa, càng cười kiêu ngạo hơn. Không ngừng lăn lộn trên giường, cười đến vật vã, không kiêng nể gì. Một năm này nàng chịu ấm ức không ít, sau này nàng tạm biệt cái kiếp làm trâu làm ngựa rồi nha. Ngươi cho là có quốc gia như vậy thật sao? Vậy không phải ngươi đã bị nàng lừa rồi sao? Mới vừa rồi còn tức giận Đoan Tuấn Mặc Nhiên trọng sách khinh bạn, Long Thanh lập tức cảm thấy hứng thú. Kinh ngạc mở miệng. Ta cũng hoài nghi, nhưng mà nàng nói rất rõ ràng, ta không thể không tin tưởng. Còn nữa, nàng còn nghiên cứu chế tạo súng. Chỉ nhẹ nhàng kéo chốt thì một ngọn núi nhỏ đã không thấy tăm hơi đâu. Uy lực của súng ngươi cũng đã từng chứng kiến rồi đấy thôi. Đoan Tuấn Mặc Nhiên lo lắng mở miệng. Ngày đó ngọn núi nhỏ kia thật là kiệt tác của nàng sao? Long Thanh hoài nghi, chuyển tầm mắt sang hỏi Đoan Tuấn Mặc Nhiên. Đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy. Đoan Tuấn Mặc Nhiên thấp giọng nói, càng không ngừng đi tới đi lui trong phòng. Thật lợi hại, ngày khác ta nhất định phải thỉnh giáo. Có súng, hắn sẽ không sợ chưởng lực linh hoạt kỳ ảo của Đoan Tuấn Mặc Nhiên nữa. Lạnh lùng dò xét Long Thanh một cái, Đoan Tuấn Mặc Nhiên hừ lạnh một tiếng. Tâm tư của Long Thanh tất nhiên là hắn biết. Chỉ là bây giờ hắn phải đối mặt như thế nào với thê tử đến từ một đất nước xa lạ của chính mình đây? Hắn nhăn nhăn hàng lông mi đẹp mắt của mình, không kiên nhẫn nhẹ thở dài một hơi. Không được. Làm sao có thể? Tại vương triều Đoan Tuấn, hắn cũng là Đoan Tuấn vương gia đại danh đỉnh đỉnh. Sao có thể chấp nhận nghe lời một nữ nhân chứ? Hắn hạ quyết tâm, nhấc chân đi ra ngoài. Này, ngươi đi đâu thế? Không phải nói cùng nhau đánh cờ sao? Từ trong bóng đêm, Long Thanh từ từ đi tới. Trở về phòng lấy lại uy nghiêm của một đại trượng phu. Đoan Tuấn Mặc Nhiên lạnh lùng mở miệng, bước chân một cách uy nghiêm ra khỏi cửa phòng. Đúng là kẻ thế sắc quên nghĩa. Một lần nữa xem thường Đoan Tuấn Mặc Nhiên, trong đầu đột nhiên nghĩ tới dáng vẻ ngang ngược của Mộng Nhan, khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Nhưng cùng nàng pha trò cũng vô cùng vui sướng, thật sự là tốt hơn nhiều so với một mình nhàm chán. Ngày thứ hai, trời nắng đẹp, không một gợn mây, tinh thần Đoan Tuấn Mặc Nhiên cũng càng ngày càng tốt, chuẩn bị cùng Lăng Tây Nhi quay lại thành Đoan Tuấn. Không cần quan tâm đến chuyện của Thiên Địa Thịnh. Nét mặt Đoan Tuấn Mặc Nhiên dịu lại không ít. Lần đầu tiên thấy hắn cười, đương nhiên là chỉ đối với Lăng Tây Nhi. Lăng Tây Nhi xoay người đi, khuôn mặt tuấn tú lập tức lạnh như băng, còn nhanh hơn cả lật trang sách. Nhanh đến nỗi làm cho Long Thanh thấy hoa cả mắt, liên tiếp giơ lên ngón tay cái tán thưởng biện pháp hay của lão đại. Bởi vì chuyện của y nhân nên Lục Phóng thấy thẹn trong lòng, càng cẩn thận trước mặt Đoan Tuấn Mặc Nhiên, cúi nửa người, dáng vẻ phục tùng. Ngoại trừ nói vâng thì cũng chỉ có gật đầu. Mấy ngày nay, hắn bị Đường Kỳ chỉnh đốn đến không nhẹ, hết xin lỗi rồi lại nhận lỗi. Thật vất vả làm cho Kiều Thê mở miệng nói cười, dường như tiểu tụy không ít. Lục phu nhân càng nhiệt tình lôi kéo tay của Lăng Tây Nhi hơn, không ngừng nói mấy ngày nay đều uống thuốc rất đều đặn. Hy vọng Lăng Tây Nhi có thể ở lại vài ngày để làm tròn bổn phận của chủ nhà. Lục đại nhân, ta không cần ngươi xin lỗi. Ta muốn ngươi hãy tận trung với cương việc công tác. Giang Nam là vùng trọng yếu của vương triều, nên làm như thế nào, hẳn là ngươi hiểu rõ hơn ta. Nghiêm mặt, Đoan Tuấn mạc nhiên lạnh lùng mở miệng, sau đó Lục Phóng cuống quýt nói vâng, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Cuối cùng đã tới lúc phải đi, Lăng Tây Nhi ngồi lên xe ngựa, bên cạnh có Lục Nhi, vẫy tay chào Lục phu nhân. Đoan Tuấn mạc nhiên vẫn như cũ, ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp cưỡi con ngựa đi xa. Long Thanh trung thành và tận tâm canh giữ ở phía sau xe ngựa, cũng thường xuyên tiến lên nói chuyện với Lăng Tây Nhi. Trên một ngọn núi của thành Hàng Châu, phi bọc lưu vân, cổ mọc che trời, có hai bóng ẩn hiện, vô cùng tuấn mỹ, giống như những nhân vật phong thần. Chỉ là cả hai người nhíu chặt mày, nhìn hình dáng vô cùng đơn độc của đoàn ngựa thồ xa xa phía dưới chân núi. Người đoán Tây Nhi sẽ hạnh phúc chứ? Một lúc sau, khi bóng dáng của xe ngựa cũng không còn thấy nữa, Lâm Kiếm Hồng chuyển tầm mắt nhìn sang Lãnh Tuyệt Tâm, chậm rãi mở miệng hỏi. Đoan Tuấn mặc nhiên là một nam nhân đáng để phó thác cả đời, nhưng mà nếu muốn đứng vững trong hoàng tộc. Lãnh Tuyệt Tâm nhàn nhạt cười lạnh, hắn cũng rất muốn biết. Ra khỏi thành Hàng Châu chính là một thảo nguyên rộng lớn, xanh ngắt mơn mởn. Đàn ngựa vui sướng, một bên là núi xanh ngắt, một bên là biển cả. Đại dương mênh mông sóng vỗ vào bờ. Hình ảnh thuyền đánh cá mơ hồ, nhỏ bé đến tưởng chừng như không nhìn thấy. Tựa như một khối thủy tinh màu lam, trong suốt lấp lánh, huy hoàng, làm cho Lăng Tây Nhi không ngừng hò hét. Đi được nửa ngày, thấy Lăng Tây Nhi thích, Đoan Tuấn mặc nhiên dừng xe ngựa lại, tìm một khách điếm, ngồi ở trước cửa, nhìn rừng xanh biển rộng phía xa. Một con ngựa phi đến, mang theo mấy phần bụi đất, cũng mang đến thánh chỉ của hoàng thượng. Xem xong, ánh mắt bình thản của Đoan Tuấn mặc nhiên lập tức hiện lên cơn sóng gió động trời. Hắn ngoái đầu nhìn lại, vẻ mặt ngưng trọng mở miệng. Tây Nhi, xem ra chúng ta không thể du sơn ngoạn thủy rồi. Sao? Kinh ngạc chuyển tầm mắt, thấy nét mặt ngưng trọng của hắn, Lăng Tây Nhi tiến lên, tiếp nhận thánh chỉ, nhìn vài chữ rồi ném ngay cho Đoan Tuấn mặc nhiên, chữ phồn thể rất khó đọc. Phiên quốc chủ đã phái binh đóng ở biên quan, uy hiếp ranh giới của vương triều Đoan Tuấn, muốn hoàng thượng thả Mộng Nhan công chúa, đồng thời yêu cầu dân đầu của ta đến. Hắn cười lạnh nói, khóe môi lạnh lùng nhếch lên. Thật ra chuyện khó giải quyết nhất cũng không phải chuyện này. Sau 3 tháng, bệnh tình của Thái Hoàng Thái Hậu không có chuyển biến tốt đẹp, mà càng chuyển xấu thêm. Toàn bộ đại phu trong thành Đoan Tuấn đều không còn cách nào. Ý của hoàng thượng chính là mời sư phụ lão bất tử của Đoan Tuấn mạc nhiên về, nhưng mà lão bất tử. Đoan Tuấn mạc nhiên lắc đầu, hắn sẽ không ra tay. Không nói đến trước kia hắn chán ghét người của hoàng tộc. Hơn nữa chuyện của Lăng Tây Nhi đã khiến cho hắn hận Thái Hoàng Thái Hậu thấu xương. Nếu như không phải Đoan Tuấn Mạc bắt ngăn cản, thì Thái Hoàng Thái Hậu đã sớm tiêu đời rồi. Tiểu Tuấn Tử, chúng ta trở về đi. Mộng Nhan chắc cũng là một người thấu tình đạt lý. Chỉ cần chúng ta nói có tình có lý, thì hẳn là không có vấn đề gì. Lăng Tây Nhi chậm rãi tiến lên, thấy biểu lộ của Đoan Tuấn Mạc nhiên có chút không vui. Mộng Nhan vì nàng mới bị vậy, nàng lại mang đến phiền toái cho Đoan Tuấn Mạc nhiên nữa rồi sao? Không sao, phiên quốc đã luôn ham hè vương triều Đoan Tuấn của chúng ta. Cho dù không có chuyện của Mộng Nhan, thì cũng sẽ tìm chuyện khác gây khó dễ. Chuyện lần này chỉ là một cái cớ thôi. Hoàng thượng cùng Thái Hoàng Thái Hậu lại khơi dậy cho rằng Mộng Nhan chỉ đến vương triều Đoan Tuấn để du sơn ngoạn thủy. Không cần nghĩ cũng biết, một công chúa sống sung sướng tại quốc gia của mình không muốn, lại muốn sang nước khác sống, không có chủ ý bất lương thì là cái gì? Nhưng mà... không phải chuyện lần này cũng là một ngòi lửa sao? Thực lực của phiên quốc và chúng ta ngang bằng nhau, nếu thực sự đánh nhau, thì chưa chắc đã chiếm được lợi thế. Chỉ muốn đưa ra vài điều kiện, muốn một chút ít vàng bạc mà thôi. Nàng đã mang thai, đừng nên lo lắng nhiều, chúng ta mau trở về là được. Đoan Tuấn mạc nhiên tiến lên, ôm Lăng Tây Nhi vào trong lòng, đưa nàng lên xe ngựa, rồi sai Long Thanh vào khách điếm mua một ít thức ăn, chuẩn bị ngày đêm lên đường trở về. Vừa chuẩn bị lên đường thì đột nhiên Lăng Tây Nhi phát hiện ra một hình bóng quen thuộc, y phục trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gầy, ánh mắt khó nén vẻ u sầu, phong trần mệt mỏi. Sau lưng là một nam tử tuấn nhã, đôi mắt si ngốc không rời khỏi nàng ta, như sợ nàng bị ngã. Tiểu thư! Lăng Tây Nhi kinh ngạc, vừa muốn lên tiếng thì đột nhiên nhớ ra hiệp định với Đoan Tuấn mạc nhiên. Vì vậy quyết tâm kéo màn cửa lại, nghiêng người ngồi trong xe ngựa không lên tiếng. Vương gia! Từ rất xa, vẻ mặt Lâm Y Y vô cùng ngạc nhiên vui mừng, cũng chẳng quan tâm đến nề nếp khuê nữ gì, chậm rãi chạy đến. Ngoái đầu nhìn lại, nhíu chặt lông mày, ánh mắt Đoan Tuấn mạc nhiên hiện lên một vẻ chán ghét. Hắn lạnh lùng xoay người, kéo dây cương. Móng trước của con ngựa bước lên thì trước mặt lại xuất hiện một người, là Thượng Quan Hy. Mặt đỏ lên, gấp gáp nhìn theo phương hướng Lâm Y Y đi tới. Hắn đến để ngăn Đoan Tuấn Mạn Nhiên lại. Không muốn sống nữa sao? Lạnh lùng nói, Đoan Tuấn Mạn Nhiên nhìn nam nhân trước mắt, ánh mắt tràn ngập vẻ mỉa mai. Là nam nhân thì phải giữ chặt lấy nữ nhân mình yêu, còn như bây giờ là sao? Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ... Thượng Quan Hy bị ánh mắt lạnh lùng mỉa mai của hắn khiến cho lòng bồn chồn, vừa muốn mấp máy khóe môi khô khốc giải thích, thì Lâm Y Y đã đi tới trước mặt Đoan Tuấn Mạn Nhiên. Nàng ta thở hồng hộc nhìn hắn, còn chưa kịp mở miệng, thì đã bị Đoan Tuấn Mạn Nhiên dùng một chưởng đánh bay. Ta đã hứa với đại ca ngươi sẽ tha cho ngươi một mạng, nhưng hiện giờ ngươi lại xuất hiện trước mặt ta. Hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tràn ngập vẻ khinh thường hung ác cùng thô bạo. Thân thể bay ra xa, một bóng người lướt đi. Thượng Quan Hy tiến lên ôm thân thể của Lâm Y Y trong tay, chuyển tầm mắt, nhìn qua khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hãi không thôi, vẻ mặt tràn ngập quan tâm. Nàng không sao chứ? Thấy nàng ta gật đầu, hắn quay đầu lại, trừng mắt nhìn Đoan Tú Mạc Nhiên, không hề sợ hãi trước khí phách cùng vẻ âm tàn của hắn. Nàng chỉ muốn gặp mặt yên chi một lát, cũng không phải dây dưa gì với ngươi. Ngươi làm gì phải đẩy người xa ngàn dặm như vậy? Giọng nói tràn ngập bất mãn với Đoan Tuấn Mạn Nhiên. Ta không muốn gặp lại nàng ta. Lạnh lùng mở miệng, Đoan Tuấn Mạn Nhiên từ từ nâng đôi mắt lạnh lùng tà mị lên, khóe môi mang vẻ hiểm ác, lời nói không có ý thương lượng nào. Bất lực nhu nhược tựa vào lòng Thượng Quan Hy, Lâm Y Y thảm thiết quay mặt lại, ngước đôi mắt sợ hãi lên, bàn tay nhỏ bé bất lực đan vào nhau. Ta thật sự chỉ muốn gặp Yên Chi một chút, bởi vì sau này chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp mặt nữa. Nàng ta do dự mở miệng, giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe được, vẻ mặt nhút nhát tới cực điểm, nhưng ánh mắt của Đoan Tuấn Mạn Nhiên vẫn lạnh lùng. Ta đã nói không muốn gặp lại ngươi rồi. Giọng nói của hắn tràn đầy vẻ không kiên nhẫn, bàn tay to lớn đang vươn tới bên hông, toàn thân tản ra sát khí. Thượng Quan Hy nhìn thấy mà bất an trong lòng, không nhịn được, đứng chắn trước mặt Lâm Y Y. Y Y, hay là chúng ta thôi đi, hắn sẽ giết nàng đấy. Thượng Quan Hy nói nhỏ, ngoái đầu nhìn vẻ vô tình của Đoan Tuấn Mạn Nhiên mà không nhịn được, lạnh lùng nói. Không, nhất định ta phải gặp được Yên Chi, ta muốn sám hối. Nàng ta khổ sở nói, ánh mắt nhu nhược mà trong suốt chớp chớp. Vẻ nhẫn nại của Đoan Tuấn Mạn Nhiên đã hết, nhuyễn kiếm ra khỏi vỏ, đột nhiên trong nháy mắt phương hướng thay đổi. Hắn kinh ngạc nhếch lên, thì ra cánh tay của hắn bị kéo mạnh lại. Không cần quay đầu lại cũng biết sau lưng hắn là ai. Ánh mắt hắn tối lại, giọng nói vẫn lạnh lùng tà mị như cũ. Lăng Tây Nhi, đừng quên hiệp định giữa ta và nàng. Ta không quên nha, ta không có gặp tiểu thư. Thân thể của ngươi đã chặn tầm mắt của ta, ta chẳng thấy gì cả. Cái đầu nhỏ của Lăng Tây Nhi vùi vào lòng hắn, rầu rĩ nói, bàn tay nhỏ bé thuận tiện vuốt ve lòng ngực hắn, tốt bụng xua tan tức giận. Lạnh lùng hừ một tiếng, không ném Lăng Tây Nhi vào trong xe ngựa, Đoan Tuấn Mạn Nhiên lạnh lùng nhìn sang Lâm Y Y. Ánh mắt ngập đầy vẻ cảnh cáo. Cũng không thu nhuyễn kiếm lại, ra vẻ mỗi một động tác, một lời nói không thích hợp của Lâm Y Y, hắn sẽ không khách sáo đưa nàng ta lên Tây Thiên. Yên Chi? Lâm Y Y thấp giọng gọi, vẻ mặt vô cùng đau đớn, muốn ngước mắt lên nhìn thẳng vào Tây Nhi, nhưng lại ngại ngọn núi trước mặt, muốn nói nhưng lại không dám. Chỉ có thời gian một nén hương, muốn nói gì thì nói đi. Đoan Tuấn Mạn Nhiên lạnh lùng nói, giọng điệu tỏ ra không kiên nhẫn đến cực điểm. Tiểu thư, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lăng Tây Nhi tựa đầu vào tấm lưng dày rộng của Đoan Tuấn Mạn Nhiên, gấp gáp hỏi, quý trọng thời gian. Yên Chi, ta muốn tới đây để giải thích với ngươi. Thật sự xin lỗi, ta... Nàng ta nghẹn ngào, chuyện đã từng làm khiến nàng ta xấu hổ không dám nói ra. Hả? Lăng Tây Nhi kinh ngạc ngoác miệng ra, thái độ của Lam Y Y chuyển biến đột ngột, làm cho nàng không thể thích ứng được. Nàng muốn ló đầu ra, nhưng người nào đó lại dịch người sang, làm thành bức tường cao chắn trước mặt. Bởi vì ta đã từng bắt cóc ngươi. Nàng ta nhìn thẳng qua lồng ngực của Đoan Tuấn Mạn Nhiên, cố gắng tưởng tượng nó thành cái đầu nhỏ của Lăng Tây Nhi. Tiểu thư. Lăng Tây Nhi vui mừng cười cười, rốt cuộc tiểu thư cũng biết sai rồi sao? Như vậy nàng ta còn giận nàng cướp mất chồng của nàng ta không nhỉ? Nàng ngước mắt lên, mở miệng nói, nhưng bức tượng thịt trước mặt thật chướng mắt. Tiểu Tuấn Tử. Nàng nhíu đôi mày liễu lại, giọng điệu không vui, Đoan Tuấn mặc nhiên hoài nghi quay đầu lại, đôi mắt to đen lúng liếng khó hiểu nhìn nương tử yêu dấu, đang chống nạnh ưỡn ngực ngẩng đầu. Tam Tông Tứ Đức. Đôi mắt trừng lên như mắt rồng, lời nói trôi chảy phát ra từ đôi môi đỏ mọng, Lăng Tây Nhi đứng sau bức tường thịt, rướn cổ lên. Khóe môi không cam lòng nhếch lên đến mang tai, Đoan Tuấn mặc nhiên không kiên nhẫn trợn tròn mắt, biểu môi, nhưng hai chân lại không chịu nhúc nhích chút nào. Chàng đang muốn ta lặp lại lần nữa sao? Lăng Tây Nhi học theo dáng vẻ của hắn, hung ác nheo mắt lại, đôi chân nhỏ không ngừng run run trên mặt đất, khí thế hoàn toàn không thua kém vị vương gia lãnh khốc như hắn. Chuyển tầm mắt, nhìn lại vẻ mặt ái nái của Lâm Y Y, khóe môi của Đoan Tuấn mặc nhiên ấm ức từ từ hạ xuống, lại chuyển tầm mắt nhìn sang nương tử đang vênh mặt hất hàm sai khiến, quay đầu đi, suy tư vài giây, rồi nặng nề gật đầu, bước sang một bên. Rốt cuộc thế giới trước mắt không còn âm u không ánh sáng nữa, Lăng Tây Nhi thỏa mãn gật đầu, khóe môi tự đắc vểnh lên, đưa ngón cái lên khen ngợi Đoan Tuấn mặc nhiên. Xem ra giáo dục hiện đại cũng có chút thành quả, chỉ là cần phải tiếp tục cố gắng. Ngóng nhìn biểu lộ ấm ức của Đoan Tuấn mặc nhiên, Lâm Y Y khiếp sợ trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc thật lâu không tiêu tan, giống như một kẻ ngốc. Nhưng nhìn thẳng vào đôi mắt đầy ý cười của Lăng Tây Nhi, thì ánh mắt nàng ta tối sầm lại. Một vẻ thất vọng thoáng hiện ra, sau đó lại bị nỗi đau lòng thay thế. Miệng nhỏ mím lại, hàm răng trắng nõn cắn chặt đôi môi anh đào, ánh mắt cũng dại đi. Tiểu thư, ta đã không còn trách ngươi lâu rồi, ta tin ngươi cũng có nỗi khổ tâm, ta hiểu mà. Lăng Tây Nhi duỗi bàn tay nhỏ bé ra, Đoan Tuấn mặc nhiên đang muốn đưa ra ý kiến khác. Ánh mắt chỉ khẽ lay động, đã bị một tiếng ho của Lăng Tây Nhi làm cho phải nuốt trở về. Hai bàn tay nắm chặt lại, Lâm Y Y cảm kích nhìn Lăng Tây Nhi nói. Ngươi thật sự nghĩ vậy sao? Ngươi thật sự không trách ta sao? Giọng nói tràn đầy hoài nghi. Vốn lần này nàng ta đến để nghe Lăng Tây Nhi trách cứ. Bị Lâm Kiếm Hồng đuổi ra khỏi nhà mấy ngày, mặc dù có Thượng Quan Hy bên cạnh, nhưng nàng ta cũng đã nếm hết mọi cay đắng của nhân gian. Mà ngay cả hai tỷ tỷ ruột cũng không muốn giữ nàng lại. Ai bảo người nàng đắc tội chính là vị vương gia ác ma của vương triều Đoan Tuấn. Người người đều e sợ trốn đi còn không kịp. Trên người vừa không có tiền bạc. Nếu như không có Thượng Quan Hy, thì hiện giờ nàng đã sớm dìm mình xuống sông Tần Hoài chết đi cho xong. Không trách, tiểu thư, trong lòng ta vẫn luôn cảm kích ngươi. Nếu không có ngươi chiếu cố đến ta, thì ta đã bị phu nhân đánh chết từ lâu rồi. Ngươi cũng biết đấy, ta luôn vụng về như vậy mà. Nàng xấu hổ cười cười, ở Lâm Phủ, thật sự nàng đã gây ra rất nhiều họa. Mỗi một lần đều do Lâm Y Y giúp nàng vượt qua cửa này kia. Yên Chi, ngươi đừng nói như vậy, là do ta nhất thời bị quỷ mê hoặc, sợ hãi. Nàng ta nhìn trộm Đoan Tuấn mặc nhiên, nhưng đổi lấy chỉ là một tiếng hừ lạnh. Mới bắt ngươi phải gả thai, nhưng mà ta lại đổi ý vì đã tìm được... Nàng ta lại liếc nhìn Đoan Tuấn mặc nhiên, giờ không còn là tiếng hừ lạnh, mà là cái trừng mắt phẫn nộ không kiên nhẫn. Trong mắt của Đoan Tuấn mặc nhiên dường như muốn rớt ra. Lâm Y Y khiếp đảm cúi đầu xuống, nuốt từng ngụm nước miếng, khẽ lên tiếng. Cho nên đã gây ra nhiều chuyện làm tổn thương ngươi. Quá đáng nhất, chính là giao ngươi cho Thiên Địa Thịnh làm tín vật hợp tác. Nàng ta không nói nữa, bởi vì nam nhân lúc nãy còn trừng mắt, giờ đã khoanh hai tay trước ngực. Đôi bàn tay mạnh mẽ kia phát ra âm thanh còn khủng bố hơn cả băng đạn. Tiểu thư, đừng nói như vậy. Vị trí vương phi này vốn là của ngươi, là ta đã... Lăng Tây Nhi e lệ nhìn Đoan Tuấn mặc nhiên, chỉ khẽ liếc một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lẽo đến tột cùng của Đoan Tuấn mặc nhiên lập tức tràn ngập vui vẻ. Thuận tiện liếc mắt đưa tình một cái, nhếch nhếch cái mũi, biểu lộ buồn cười vô cùng. Nhưng mà thật sự xin lỗi, ta thích hắn. Ngươi có thể tặng hắn cho ta không? Lăng Tây Nhi mở miệng nói, lại khiến cho Đoan Tuấn mặc nhiên không hài lòng. Cái gì mà tặng? Ta vốn là của nàng mà. Hắn bất mãn đi đến, duỗi cánh tay ra, đầy chiếm hữu ôm Lăng Tây Nhi vào trong lòng. Nữ nhân đang nói chuyện, nam nhân không được xen vào nha. Long Thanh, mau kéo người này sang một bên đi. Lăng Tây Nhi ngoái đầu lại, trợn mắt nhìn Đoan Tuấn mặc nhiên, cao giọng sai bảo. Hả? Liên quan gì đến hắn chứ? Long Thanh đứng một bên xem kịch vui hoài nghi ngoái đầu lại. Nhìn Đoan Tuấn mặc nhiên đang trợn mắt. Bất động, lão đại mà, hắn không dám đâu. Ngươi có muốn biết súng kiếp được chế tạo thế nào không? Lăng Tây Nhi lạnh lạnh nói, nhắm mắt liếc xéo Long Thanh. Long Thanh không nói hai lời, xông lên, đặt tay lên bả vai Đoan Tuấn mặc nhiên. Lão đại, ướt ướt cho ngươi rồi. Người ở dưới mấy hiên không thể không cúi đầu. Có sữa thì chính là mẹ, có tài năng thì làm lão đại. Lâm Thanh nhanh chóng trở mặt. Tiến lên kéo Lâm Y Y qua một bên. Lăng Tây Nhi cùng Lâm Y Y trò chuyện to nhỏ. Hai người vui vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Vừa nói vừa liếc nhìn sang hai nam nhân là Đoan Tuấn Mạc Nhiên và Thượng Quan Hy. Thật sao? Lăng Tây Nhi kinh ngạc kêu lên. Đoan Tuấn Mạc Nhiên giỏng tay lên, cố gắng nghe xem nàng đang nói gì, nhưng lại cách quá xa, mà tiếng nói lại quá nhỏ. Tốt, tốt quá. Lời tán thưởng vang lên, mặt mày Lăng Tây Nhi hớn hở. Không đâu. Giọng nói cô đơn, Lăng Tây Nhi sầu khổ nhăn mũi. Nhất định nha. Giọng nói hưng phấn, không nhịn được tung tăng như chim sẻ. Bảo trọng. Giọng nói lưu luyến không nở chia tay, rốt cuộc Lăng Tây Nhi cũng quay người lại. Sau lưng, Đoan Tuấn Mạc Nhiên cùng Lâm Thanh vẫn còn đang nghe lén. Dường như trước mặt đang bị chặn bởi một bức tường dày đặc. Chúng ta đi thôi. Nàng tiến lên, lớn tiếng nói, Lâm Thanh cùng Đoan Tuấn Mạc Nhiên giật mình cũng đầu vào nhau. Vậy là nói xong rồi sao? Nhưng bọn hắn chưa nghe được gì mà. Ngoái đầu lại nhìn Lâm Y Y. Khuôn mặt mỉm cười tràn đầy hạnh phúc, tâm trạng đau lòng sớm đã không còn. Phu quân, không phải nói trong triều còn có chuyện quan trọng sao? Không phải nói chỉ có thời gian một nén hương thôi sao? Ngồi ngay ngắn trên xe ngựa, Lăng Tây Nhi phất phất bàn tay nhỏ bé, triệu hồi hồn vía của hai người kia lại. Nhìn nhau, vẻ mặt hai người đều ngơ ngác, lên ngựa, đi xa. Mưa hoa đầy trời, núi non trùng trùng điệp điệp, xe ngựa đi xa dần, đôi môi đỏ tươi mấp máy. Đôi mắt vượng u oán nhíu lại. Rốt cuộc Lâm Y Y cũng khẽ thở dài. Tâm sự xong rồi sao? Có... Vẻ mặt Thượng Quan Hy do dự, nhẹ nhàng mở miệng hỏi, giọng điệu cẩn thận, như sợ dọa đến giai nhân trước mặt. Ta đáng để ngươi làm vậy sao? Lâm Y Y chuyển tầm mắt, ánh mắt càng thêm u oán, hơi cúi đầu, khóe mắt hơi ương ướt. Đương nhiên đáng giá. Từ lần đầu tiên gặp nàng, ta đã cảm thấy phải che chở cho nàng thật tốt. Yêu thương nàng. Thượng Quan Hy gấp gáp nói, sợ gia nhân không tin, nên ánh mắt càng nghiêm túc, chỉ kém chưa đưa tay lên thề. Dù ta là một nữ tử khiến người ta chán ghét mà vứt bỏ sao? Ánh mắt chán ghét của Đoan Tuấn Mạc Nhiên khiến nàng xấu hổ vô cùng. Nàng không phải thế. Nàng dịu dàng đáng yêu, lương thiện uyển chuyển sâu sắc. Sao có thể là nữ nhân khiến người ta chán ghét vứt bỏ được? Thượng Quan Hy tiến lên, vội vã bắt lấy bàn tay nàng. Rồi lại đột nhiên ý thức được đã đường đột, nên vội buông tay ra. Vẻ mặt hoang mang, sợ Lâm Y Y tức giận. Thở dài lần nữa, Lâm Y Y tiến lên nắm lấy bàn tay to của hắn, làm cho bàn tay của hắn nắm chặt lấy tay nàng. Làm sao ta gánh được những từ ngữ hình dung đẹp như vậy? Xem ra ngươi đã đánh giá ta quá hoàn mỹ rồi. Môi của nàng mang một vẻ cay đắng. Không, lời ta nói rất chân thành. Hắn lại vội vã nói, sợ Lâm Y Y không tin. Được rồi, ta tạm thời tin. Chỉ là hiện giờ ta đã bị đại ca đuổi đi, sợ là không có đồ cưới. Nàng hạ tầm mắt nói khẽ, giọng điệu ngập ngừng, sắc mặt đỏ ửng. Muốn đồ cưới thế nào thì Thượng Quan gia của ta... Thượng Quan Hy không thèm để ý chút nào, nói rồi lại đột nhiên ngừng lại. Nàng nói cái gì? Vẻ mặt hắn tràn ngập hoài nghi. Không nghe thấy thì thôi. Lâm Y Y xoay người, muốn rút tay ra. Nhưng lại bị hắn nắm chặt. Nghe thấy, thật sự nghe thấy. Ta không cần đồ cưới, thật sự không cần. Hắn cao hứng bừng bừng nói, nổi lên dũng khí tiến đến, ôm Lâm Y Y vào trong lòng xoay vài vòng. Y Y tốt của ta. Giọng nói hưng phấn vang khắp núi, kinh động đến cả vùng biển yên lặng, cuộn sóng vỗ vào bờ, hù dọa đến từng tầng bọt nước. Hành trình 3 ngày, bởi vì ngày đêm lên đường mà biến 2 ngày, trở lại thành Đoan Tuấn. Đoan Tuấn Mạc Nhiên vừa xoay người xuống ngựa, vẫn chưa đứng vững, thì Lưu An đã gấp gáp vọt ra từ trong phủ. Thấy Đoan Tuấn Mạc Nhiên thì kích động khóc không thành tiếng, chỉ kém phần rơi cả nước mắt lẫn nước mũi xuống. Vương gia, ngài đã trở về, ngài có biết hoàng thượng đã... Hắn còn chưa nói hết lời, thì đã kinh ngạc há hốc miệng ra. Vương gia không thèm để ý đến hắn mà đi vòng qua xe ngựa, tự mình vịnh Vương Phi xuống xe. Đương nhiên Lưu An không thể nào quên chuyện sai Lăng Tây Nhi đã làm ra. Bởi vì nàng mà vương gia mới không từ mà biệt, bởi vì nàng mà vương phủ mới loạn lên, bởi vì nàng. Xem ra hai người đã làm hòa, hắn phận là nô tài chỉ có thể thuận theo ý của chủ tử. Hắn cười cười tiến lên, phất phất tay bảo hạ nhân ra đỡ Lăng Tây Nhi. Không cần. Đoàn Tuấn mặc nhiên nắm tay Lăng Tây Nhi, chậm rãi bước vào cửa chính của Vương phủ. Thái độ thân mật khiến cho bất kỳ kẻ nào cũng có thể thấy được hắn quan tâm đến nàng cỡ nào. Những tên hạ nhân đã từng nói bậy bạ sau lưng Vương phi đều mang vẻ phục tùng, không dám thở mạnh ra, lại cung kính với Lăng Tây Nhi như trước. Ngoái đầu nhìn lại vẻ cung kính của bọn hạ nhân với mình, Lăng Tây Nhi cảm kích nhìn Đoan Tuấn mặc nhiên. Không thể phủ nhận, giờ khác trở về này, nàng thật sự rất lo lắng thái độ của mọi người với nàng. Hiện giờ thì tốt rồi, mọi việc đã ok. Nàng tiến lên, ngón tay mềm mại viết lên lòng bàn tay Đoan Tuấn mặc nhiên chữ cảm ơn bằng tiếng Anh. Nhưng Đoan Tuấn mặc nhiên chỉ cười với nàng, không có phản ứng gì. Chuyển tầm mắt đi, Lăng Tây Nhi vui vẻ ra mặt. Lần sau nếu Đoan Tuấn mặc nhiên bắt nàng học lễ nghi, thì nàng sẽ bắt hắn học tiếng Anh, xem ai sẽ khó qua hơn. Nàng cười đắc ý. Hai người vừa đi vào sảnh đã nhìn thấy Liên Nhu, bà khẽ cao mày nhưng lại mang một vẻ đẹp cổ điển cao quý mềm yếu. Mặc dù đã qua tuổi 50, nhưng vẻ xinh đẹp của bà xác thực hiếm thấy trong nhân gian. Làn da mềm mại nhẫn bóng không một nếp nhăn, đôi mắt hẹp dài hơi xếch, hàm chứa bao nhiêu phong tình, ẩn chứa một chút tình ý. Đôi môi anh đào hồng hồng, nhìn chỉ giống như một thiếu phụ ngoài 30 mà thôi. Khoác trên mình bộ y phục trắng nõn không nhiễm chút bụi trần, khiến cho người khác khi nhìn vào không nhịn được, muốn tiến lên mà cẩn thận tỉ mỉ che chở. Mẫu thân. Bởi vì tính tình khá hợp với Liên Nhu, nên Lăng Tây Nhi nóng lòng chạy lên phía trước, nắm lấy bàn tay nhỏ bé, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Lần này Liên Nhu đến Vân Sơn tìm Trường Ninh Vương. Thấy một mình bà trở về, không thấy Lão Bất Tử và Trường Ninh Vương đâu, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Liên Nhu ngước mắt lên, miễn cưỡng cười cười, hai hàng lông mày vẫn không giãn ra. Người có lời muốn nói với ta sao? Đoan Tuấn mặc nhiên lên tiếng, lời nói không mang theo chút tình cảm nào. Trong lòng của hắn vẫn còn khúc mắc với chuyện của mẫu thân và hoàng thúc của hắn. Vốn định tìm Đoan Tuấn mặc nhiên bàn bạc, nhưng nhìn thấy thái độ lạnh lùng của hắn, Liên Nhi khẽ hé đôi môi anh đào ra rồi đóng lại, đôi mắt cụp xuống. Trừng mắt liếc qua khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoan Tuấn mặc nhiên, Lăng Tây Nhi tiến lên, lại nắm lấy tay Liên Nhu. Mẫu thân, hay là vào phòng khách đi, bên trong ấm hơn, chúng ta có thể từ từ tâm sự. Đúng rồi, con còn muốn nói cho mẫu thân nghe một tin tức. Chỉ vài lời đã hóa giải được không khí xấu hổ giữa Đoan Tuấn mặc nhiên và Liên Nhu. Liên Nhu cảm kích nhìn Lăng Tây Nhi, gật gật đầu, hai người cùng nhau đi vào phòng khách. Đoan Tuấn mặc nhiên kinh ngạc nhìn theo bóng hai người, khóe môi khẽ nhếch lên, cười khổ một tiếng. Làm sao trong lòng hắn không từng nghĩ đến việc gọi một tiếng mẫu thân cơ chứ? Nhưng mà... Hắn nhớ tới Liên Nhu, bởi vì có tư tình với Trường Ninh Vương đã hại hắn vài chục năm không có mẫu thân, thì trong lòng tự nhiên lại thấy đau đớn như có kim đâm. Lưu An, vừa rồi ngươi nói gì? Hắn chuyển tầm mắt, ép buộc mình không được nghĩ đến những chuyện phiền lòng nữa. Vương gia, mấy ngày nay người không ở nhà, hoàng thượng ba phen mấy bận đến thăm Mộng Nhan công chúa. Còn dặn dò hạ nhân hầu hạ, thần sắc do dự, muốn nói lại thôi, hình như có chuyện gì đó. Dẫn ta đến hậu viện. Hắn lạnh lùng nói, lướt qua cửa hông trong hoa viên, góc tối tăm lạnh lẽo nhất trong hậu viện là phòng củi. Gần hai tháng nay, Mộng Nhan vẫn ở trong phòng củi, vải áo thô sơ, cơm rau dưa, bổ củi nấu cơm. Mặc một bộ vải thô, hai bên trán hiện lên vết đỏ thẫm, dùng sức vung búa nện xuống một cây gỗ. Mái tóc đen dùng một cây đũa trút búa lên. Xa xa nhìn lại, quả thật khá giống nha hoàn hạ đẳng trong phủ. Đoan Tuấn mặc nhiên đến gần, ánh mắt lạnh như băng dần dần dịu lại. Hai tháng, vậy là đủ rồi. Thấy có người đến, Mộng Nhan theo thói quen ngước khuôn mặt tươi cười lên, nhưng lúc nhìn thấy Đoan Tuấn mặc nhiên, thì nụ cười đột nhiên cứng lại, khóe môi run rẩy, khuôn mặt có hơi xấu hổ. Vương gia, trước khi đi Vương Phi đã dặn dò đừng làm khó công chúa, chỉ để nàng ở đây tu dưỡng là được, nhưng mà công chúa... Lưu An thấp giọng nói, sợ vương gia trách cứ. Đúng, tự mình yêu cầu. Ánh mắt Mộng Nhan hướng ra xa, như đang đi vào cõi tiên, hàm chứa tất cả cay đắng. Ngươi có thể trở về cung rồi. Lạnh lùng lên tiếng, Đoan Tuấn mặc nhiên quay người đi. Trong lòng dấy lên một chút vui mừng, nhưng thật sự lại có một chút cô đơn. Cuộc sống hai tháng nay, nàng chưa bao giờ trải qua. Tuy vất vả nhưng trong lòng lại yên tĩnh lạ thường. Yên tĩnh đến mức khiến nàng không phải nghĩ ngợi gì. Mỗi ngày chỉ biết mặt trời mọc là làm việc, mặt trời lặn là nghỉ, đơn giản mà vui vẻ. Ta có thể gặp Lăng Tây Nhi một lát không? Nàng ta vứt búa trong tay xuống, thấp giọng hỏi. Không thể. Giọng điệu lạnh băng hoàn toàn không cho thương lượng chút nào, Đoàn Tuấn mặc nhiên bước nhanh ra khỏi hậu viện. Mộng Nhan gấp gáp mở miệng, nhưng mắt vừa ngước lên thì đã không còn thấy bóng người đâu. Nàng ảo não dậm chân, ở trong vương phủ vất vả làm những công việc tay chân hai tháng nay, chính là vì muốn gặp mặt Lăng Tây Nhi một chút nha. Ngươi đến gặp nàng ta làm gì? Một giọng nói lười biếng truyền đến, Mộng Nhan mừng rỡ ngước mắt lên, nhưng khi nhìn thấy người trước mặt là Long Thanh, thì lại buồn bã rũ mắt xuống, không phải Đoan Tú Mạc Nhiên. Nghiêng đầu tựa vào cửa hông hình vòm, miệng ngậm một cọng cỏ xanh, Long Thanh dò xét nhìn Mộng Nhan, ánh mắt chứa đựng tình cảm phức tạp, không nhìn ra mánh khóe gì. Ai cần ngươi lo? Vẫn tức giận như cũ, Mộng Nhan trừng mắt liếc hắn một cái, tay nâng lên rồi hạ xuống, thanh gỗ đứt thành hai mảnh. Trải qua hai tháng cứ tưởng tính tình của ngươi sẽ được cải thiện một chút, nhưng hiện giờ nhìn lại... Hắn than khẽ một tiếng, lông mày nhướng lên, cũng may, còn kịp trở về. Cọp mẹ chưa biến thành cừu non, bằng không cũng không còn cái chơi nữa. Ai cần ngươi lo? Một lần nữa miễn cưỡng nhướng mày, Mộng Nhan vùi đầu vào chẻ gỗ, giọng điệu không kiên nhẫn đến cực điểm. Sao ngươi nói tới nói lui cũng chỉ có câu này thế? Chẳng lẽ mấy thanh củi gỗ rách nát kia lại đẹp hơn cả khuôn mặt này của ta sao? Hắn vui cười tiến lên, ngã khuôn mặt tuấn tú vào sát mặt Mộng Nhan, dùng sức nhe răng ra, cười hiếp cả mắt. Không khác nhau là mấy? Nàng vung búa lên, bổ về phía Long Thanh. Long Thanh khoa trương thét lên, nhảy sang một bên. Ngươi, vài ngày không gặp, ngươi vẫn độc ác như vậy. Hắn mở to hai mắt nhìn, tay chân nhanh nhẹn trèo lên thân cây dương đang nảy mầm, linh hoạt bò lên đó, lớn tiếng nói. Khẽ giật mình, Mộng Nhan tức giận ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, trừng mắt nhìn Long Thanh ở trên cây. Đúng, ta độc ác thế đấy, đang hận không thể chặt đầu ngươi xuống làm cầu đá đây. Đã biết ta độc ác, vậy thì ngươi còn trêu chọc ta làm gì? Đến để cho ta trút giận sao? Nàng nói vài câu thì giọng nói đã nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống thành hàng, bờ vai đơn bạc ấm ức mà run run. Vì sao ai cũng nói nàng độc ác? Nàng đã làm sai cái gì chứ? Chỉ muốn sánh bước cùng người mình yêu thương mà thôi. Nàng cũng không hại ai mà, rốt cuộc độc ác ở đâu chứ? Nàng khóc thúc thích, tức giận ném búa sang một bên, đặt mông ngồi xuống đất, vùi cái đầu nhỏ vào trước ngực. Ngươi đừng khóc nữa, ta chỉ... Long Thanh dùng cả chân cả tay bò xuống cây, đứng trước mặt Mộng Nhan, do dự vài giây, thấy nàng khóc quá khổ sở, bờ vai run rẩy, tiến lên vài bước, chậm rãi ngồi xổm xuống, bàn tay to lớn vươn ra, do dự vài giây rồi từ từ khoác lên vai nàng. Đừng khóc, ta không cố ý. Hắn cũng biết hai tháng nay đã khiến cho một con chúa thân thể và ngọc như nàng phải chịu hết tất cả mọi khổ cực. Ngước mắt lên, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến hoa lê đáy phủ, chỉ còn nhìn thấy đôi mắt ai oán đến cực điểm. Nàng chớp chớp hai con ngươi, nước mắt rơi xuống, nhìn thẳng vào Long Thanh. Long Thanh nhìn thấy mà trong lòng có trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang, ngơ ngác vươn tay đến trước mặt nàng, khẽ vuốt ve vần trán trắng nõn, giúp nàng lau khô nước mắt. Tiếng kêu sợ hãi của một nam nhân vang lên, cuống họng tự như bị tắt lại, khó nghe tới cực điểm. Long Thanh bị đau, dùng một tay đẩy Mộng Nhan ra. Bên này, Mộng Nhan đưa lưỡi ra liếm một vòng, vị mặn ngọt hòa lẫn vào nhau. Đó chính là máu tươi từ bàn tay của Long Thanh. Ngươi là chó à? Vì sao lại tùy tiện cắn người thế hả? Long Thanh thở phì phò trừng mắt lên, hiếm khi trong lòng hắn dâng lên một chút thương hại, muốn giúp đỡ nàng một chút. Nhưng mà giờ thì... Hắn tức giận nhìn dấu răng mang theo máu trên tay mình, khóe môi ấm ức run rẩy. Đáng đời! Nàng lạnh lùng nói một câu, xoay người đi, lạnh lùng lau nước mắt đi, nhặt búa lên lần nữa, hạ xuống một nhát. Âm thanh vỡ nát của thanh củi khiến lòng nàng dần dần chết lặng. Này, ta biết tâm tình của ngươi không tốt. Long Thanh ấm ức rũ mắt xuống, thử tiến lên hòa giải với Mộng Nhan. Nói nhảm. Búa trong tay vung lên thật nhanh, từng miếng củi văng ra, cũng không cho Long Thanh đến gần. Hay là ngươi trở về hoàng cung đi, hoàng thượng đang chờ ngươi đấy. Long Thanh lớn tiếng nói, vừa nhảy nhót như một con khỉ, vừa đá đá mấy miếng củi ra. Chờ ta làm gì? Đuổi ta về phiên quốc sao? Nàng lạnh lùng nói, bàn tay nhỏ bé không ngừng lại. Không phải đuổi, là đưa ngươi về. Long Thanh lách vào một chỗ trống tiến lên, bàn tay to nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé, hai con mắt sáng quắc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Một tháng không gặp, thật sự tiều tụy đi rất nhiều, ánh mắt không có thần như trước nữa, mà thêm một chút thâm trầm, không còn táo bạo, hai gò má ửng đỏ. Gió lạnh thổi qua, mấy sợi tóc rơi xuống một ít, trong vẻ bơ phờ lại mang theo một chút vũ mị. Hắn nghĩ đi đâu thế này? Chẳng lẽ một mộng nhan mặc vải thu lại hấp dẫn hơn một công chúa cung trang gấm vóc sao? Xem ra thẩm mỹ của hắn có vấn đề rồi. Ngươi đã ngắm đủ chưa? Nàng lạnh lùng lên tiếng, hai mắt trừng thật lớn, khóe môi không kiên nhẫn mím lại. Ta muốn đưa ngươi về. Hắn kiên quyết mở miệng nói, không đơn giản chỉ vì mệnh lệnh của lão đại, quan trọng nhất là hắn không muốn nhìn thấy nàng chịu khổ nữa. Ta đã nói ta sẽ không về, trừ khi... Nàng ta chuyển tầm mắt, khẽ thở dài. Để ta gặp được Lăng Tây Nhi. Vì sao? Ngươi là ai? Mộng Nhan rũ mắt xuống, không khách sáo hỏi. Ta là Long Thanh, ngươi không biết à? Long Thanh khẽ giật mình, đột nhiên mất trí sao? Ta là ai? Nàng hùng hổ hỏi. Ngươi là công chúa Mộng Nhan. Không phải là thật sao? Đã biết ta là công chúa, mà Long Thanh ngươi chỉ là một tướng quân nho nhỏ. Như vậy thì câu hỏi vì sao vừa rồi ngươi đứng trên lập trường gì mà hỏi ta? Nàng liếc xéo khuôn mặt tuấn tú của hắn, không kiên nhẫn nói. Được rồi, ngươi đúng là công chúa rồi. Vậy thì xin mời công chúa. Khuôn mặt tuấn tú của Long Thanh trở nên lạnh lùng, vẻ mặt tràn ngập hơi thở lãnh khốc. Tướng mạo vốn đã lãnh khốc càng xứng với biểu lộ cực kỳ lạnh lùng của hắn bây giờ. Hơn nữa bộ y phục đen càng tăng thêm 10 phần sát khí. Mộng Nhan khẽ giật mình, đã nhìn quen vẻ mặt hi hi ha ha của hắn, đột nhiên khuôn mặt trở nên lãnh khốc, khiến cho nàng có chút bất an trong lòng. Nàng lén liếc nhìn hắn, chậm rãi rũ mắt xuống, nói nhỏ. Ta sẽ không đi, ta chỉ muốn gặp Lăng Tây Nhi. Giọng nói không lớn, nhưng lại rất kiên quyết. Vậy thì thứ cho ta khó lòng tòng mệnh. Công chúa, nhiệm vụ của ti chức chính là đưa công chúa về hoàng cung an toàn. Giọng điệu của Long Thanh khá xa cách, tuy tràn ngập cung kính, nhưng lại khiến cho Mộng Nhan nhíu chặt mày. Nàng không thích Long Thanh như vậy chút nào. Nhưng mà ta... Khuôn mặt ương ảnh, hất hàm sai khiến của nàng dần dần biến mất, do dự nói. Xin thứ cho thuộc hạ đắc tội. Hai con mắt của Long Thanh tối sầm lại, xốc Mộng Nhan lên vai. Kinh hãi kêu lên, Mộng Nhan thấy không thể dễ dụ được, nên thuận tay dùng sức đánh vào đầu vai Long Thanh. Ngươi thả ta xuống, nếu không thả, ta sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi. Nàng không kiên nhẫn lớn tiếng kêu lên. Công chúa muốn giết thì cứ giết, cũng không ai có thể ngăn cản người. Thuận tiện nói cho người biết một tiếng, trong nhà Long Thanh đã không còn bất kỳ người thân nào. Công chúa nếu có giết, cũng chỉ giết được một mình Long Thanh mà thôi. Hắn lạnh lùng lên tiếng, hoàn toàn không đếm xỉa đến sự dãy dụa của Mộng Nhan, đưa nàng ra khỏi hậu viện. Người hầu cùng nha hoàn qua lại cúi đầu đi qua. Tựa như không hề thấy gì, nhưng mà tất cả mọi người đều nhếch miệng, vai run run một cách đáng ngờ. Mộng Nhan khẽ giật mình, lần đầu tiên biết rõ thì ra Long Thanh là một cô nhi không cha không mẹ. Trong lòng cũng thắt lại, nhưng mà vẫn không chịu thua mà kêu gào. Ngươi thả ta xuống, ngươi là đồ chết tiệt, tư thế này rất khó chịu nha. Hiện giờ cái mông của nàng đang đặt gần đầu của hắn, tư thế này mắc cỡ chết người. Công chúa đồng ý tự đi sao? Long Thanh dừng bước, thái độ lạnh lùng quỷ mị, giọng nói cô tuyệt, không có một chút tình cảm nào, thái độ hoàn toàn như đang giải quyết việc công. Được, tự đi, nhanh thả ta xuống đi mà. Mộng Nhan dãy dụa kêu to, nàng không muốn bị Long Thanh khiêng đi trên đường như thế. Đặt Mộng Nhan xuống mặt đất, Long Thanh tỏ vẻ phục tùng, tận tụy thực hiện bổn phận của một thần tử. Ngươi đang tức giận sao? Mộng Nhan ngước mắt lên, tuy hai tháng nay nàng đã chịu không ít khổ cực, cũng bị Long Thanh nói móc không ít, nhưng trong lòng nàng không hề thấy oán giận Long Thanh. Vừa rồi cũng chỉ muốn Long Thanh dẫn nàng đi gặp Lăng Tây Nhi mà thôi. Công chúa nói đi đâu vậy? Một tướng quân nho nhỏ như ti chức, làm sao dám tức giận với công chúa? Hay là công chúa vẫn đi mau thôi? Đừng làm lãng phí thời gian, hoàng thượng đã đợi ngài đấy. Hắn nhấn mạnh hai chữ công chúa. Dường như có thù oán sâu nặng khiến cho Mộng Nhan cảm thấy buồn cười. Ta sẽ không đi. Này, ngươi đang làm gì vậy? Nàng lại kêu lên sợ hãi lần nữa, thân thể đột nhiên bay lên không. Ti chức đưa ngài về hoàng cung. Long Thanh lạnh lùng nói, khiêng Mộng Nhan đi thật nhanh. Ngươi thả ta xuống. Mộng Nhan kêu to, nàng không muốn, nhưng mà Long Thanh lại như kẻ điếc, không thèm để ý đến nàng, nên bước nhẹ nhàng ra khỏi vương phủ Đoan Tuấn. Buồn bã nhắm mắt lại, Xong rồi, danh dự của nàng đi đời rồi. Hiện giờ cả thành Đoan Tuấn đều nhìn thấy dáng vẻ vẻn mông lên của nàng. Long Thanh chết tiệt. Mẫu thân, chẳng lẽ người không có chuyện gì muốn nói với ta sao? Sau khi Liên Nhu bước vào phòng khách thì lại ngẩn người. Lăng Tây Nhi gọi bà cũng không đáp lại. Chắc là vì thái độ của Đoan Tuấn Mạc Nhiên đã khiến bà buồn nha. Mẫu thân. Lăng Tây Nhi bước đến, khẽ kéo vạt áo của bà, dường như muốn bà tỉnh táo lại. Liên Nhu kinh ngạc đảo mắt, nhìn Lăng Tây Nhi đang nửa quỳ trước mặt bà. À, là con sao? Bà nhẹ nhàng cười, rồi quay đầu nhìn qua bóng lưng kia ngẩn người. Cái gì mà là con à? Không phải con vẫn đang ở đây cùng người sao? Mẫu thân, sao sư phụ không cùng về? Nàng thấy để Liên Nhu chủ động mở miệng là hy vọng xa vời, nên chủ động lên tiếng. Sư phụ con. Bà lại dần dần hoàn hồn lại lần nữa, cúi đầu suy tư một lúc, rốt cuộc khuôn mặt cũng hiện lên một nụ cười tươi. Hồi nãy ở trên núi cùng Ninh Viễn. Nói xong thì khẽ thở dài. Trên núi rất thú vị sao? Chắc không giống như núi Tây Vân của lão bất tử chứ. Thú vị. Mùa này trên núi trụi lũi, thời tiết lại lạnh. Đừng nói là người, ngay cả chim chóc cũng không thấy. Con đang nói chơi sao? Bà nhíu mày càng chặt, lạnh cũng không sợ, đều là người tập võ cả. Đáng sợ là rất tịch mịch. Dù bà có muốn ở lại cùng hắn ẩn cư sơn lâm, hắn cũng nhẫn tâm cự tuyệt bà. Bà cười lạnh. Năm đó bà bị đưa vào lãnh cung, hắn luôn miệng nói muốn dẫn bà rời đi. Vì sao dũng khí lại nhanh chóng biến mất như vậy chứ? Mẫu thân, vì sao Trường Ninh Vương lại không chịu xuống núi? Đã vì Liên Nhu, hiện giờ Liên Nhu đã rời khỏi lãnh cung, không phải hai người có thể sát cánh bên nhau sao? Con à, con thật sự muốn biết sao? Bà chậm rãi chuyển tầm mắt, vốn chuyện xấu trong nhà không nên nói ra ngoài. Nhưng mà, bà thật sự muốn tìm người nghĩ kế. Đúng vậy, mẫu thân người mất đi. Lăng Tây Nhi đáp lời, tìm một cái ghế ngồi xuống nghiêm chỉnh, chớp mắt to, rửa tay lắng nghe. Bởi vì Thái Hoàng Thái Hậu. Năm đó, Thái Hoàng Thái Hậu biết Trường Ninh Vương có tình ý với ta. Trong cơn tức giận đã ép Tiên Hoàng đài ta vào lãnh cung. Ép Ninh Viễn phải đi tha hương. Ninh Viễn không chịu trở về, là vì Thái Hoàng Thái Hậu không chịu tha thứ cho hắn. Liên Nhu sâu kín nói, giọng nói du dương dễ nghe như suối reo, nhưng lại hàm chứa một vẻ u sầu. Mẫu thân, có một việc không biết con có nên hỏi hay không? Lăng Tây Nhi khó xử lên tiếng, muốn giúp đỡ thì ít nhất phải hiểu rõ tiền căn hậu quả. Con cứ hỏi đi, hôm nay chúng ta đã là người một nhà, ta cũng không có gì phải giấu giếm con. Liên Nhu cười cười, dường như đã sớm biết Lăng Tây Nhi muốn hỏi gì. Người trong lòng người yêu mến là Tiên Hoàng hay Trường Ninh Vương? Đây không phải là chuyện quan trọng nhất sao? Nếu như ta nói, con có cho rằng ta là một nữ nhân lẳng lơ đa tình không? Bà do dự thật lâu, rồi từ từ ngước mắt lên, ánh mắt ngập tràn xấu hổ. Đương nhiên là không. Tội gì chứ, lẳng lơ đa tình, nữ nhân nên theo đuổi hạnh phúc của mình mà. Huống chi nam chính trong chuyện đó đã chết rồi còn đâu. Một câu chuyện xưa dần dần được hé lộ. 30 năm trước, đúng vào tuổi mới lớn, thì Liên Nhu theo sư phụ xuống núi mua thuốc, lại thật sự không ngờ bên Tây Hồ Hàng Châu đã gặp Đoan Tuấn Viễn Nhiên cải trang phi hành. Phong độ khí vũ bất phàm, khí phách cao ngạo thiên thành, cùng khí chất tuấn nhã bất phàm trong nháy mắt đã bắt tâm hồn thiếu nữ của Liên Nhu làm tù binh. Hai người kết bạn bên hồ, nói cười rất hợp ý. Hành trình Tây Hồ đã khiến cho Liên Nhu sống nơi rừng núi được mở rộng tầm mắt, cũng đã trói lòng mình nơi Đoan Tuấn Viễn Nhiên phong lưu phóng khoáng. Hai người đã nhanh chóng tự mình định đoạt chuyện chung thân, vụng trộm nếm trái cấm. Khi Liên Nhu phát hiện mình mang thai, cũng chính là lúc biết thân phận của Đoan Tuấn Viễn Nhiên, một đế vương đã có tam cung lục viện, một hoàng thượng được mỹ nhân thiên hạ dành nhau. Đúng lúc này, đồ nhi yêu quý nhất của sư phụ xuống núi lại chậm chạp không chịu về. Vì vậy ngài đã phái đệ tử bất tử xuống núi tìm kiếm, cảm thấy không còn mặt mũi nào nói lời tạm biệt với sư huynh, nên Liên Nhu đã bất đắc dĩ trốn vào hoàng cung, trở thành quý phi trong đại viện của căn nhà rộng lớn nhất. Lúc gặp Đoan Tuấn Viễn Nhiên, thì Trường Ninh Vương đang làm bạn đồng hành đi theo bảo vệ. Chỉ là tính cách của hắn lạnh lùng, không vui không đùa. Năm đó Liên Nhu trẻ người non dạ, bị hoàng đế biết ăn nói mê hoặc, nên đã không nhận ra tình cảm sâu nặng mà Đoan Tuấn Ninh Viễn dành cho bà. Vào hoàng cung, giống như một con chim yến bị nhốt vào trong lòng, tránh qua né lại sự tìm kiếm của sư huynh và cũng hoàn toàn đóng lại một mảnh trái tim mình. Rốt cuộc lão bất tử cũng nghe được tin tức về Liên Nhu. Trước khi vào hoàng cung, ông đã bị Đoan Tuấn Ninh Viễn ngăn cản. Hai người giao đấu, kết quả là lão bất tử phải ở suốt đời trên núi Tây Vân. Liên Nhu đã quen tự do trên núi nên chán ghét hoàng cung bức bối. Đồng thời, Đoan Tuấn Viễn Nhiên cũng nhanh chóng chán bà không quen ở trong hoàng cung. Thường thường mấy tháng mới nhìn thấy bóng dáng của trượng phu. Phu quân ngày xưa si tình, giờ trở nên bạc tình bạc nghĩa. Lăng Tây Nhi ngước mắt lên, ánh mắt tràn ngập đồng tình. Nàng có thể tưởng tượng được tình cảnh kia. Một nữ nhân xuất thân bình thường sẽ bị mọi người khắp chốn thâm cung xa lánh. Nếu như phu quân yêu thương thì tốt, nhưng mà chỗ dựa tinh thần duy nhất lại đến mấy tháng không thể thấy mặt. Nàng không dám tưởng tượng, nếu như là nàng thì nhất định sẽ nổi khùng muốn chui ra khỏi chiếc lồng giam đó. Vinh hoa phú quý thì thế nào? Quý phi nương nương thì thế nào? Không phải cũng chỉ ngồi trong cung điện phồn hoa. Năm tháng trôi cỏ cây bên trăng. Áo quần có đẹp cũng tựa chim bao. Cỏ ú rơi theo hàng mi công, bụi hoa rượt đuổi tiếng chim quyên. Chậm rãi đứng dậy, tà áo trắng lay động, ánh mắt như si như mộng nhìn về phía núi xa xa, hai tròng mắt bị phủ kín bởi một tầng sương mù. Bà chạy thoát, dựa vào khinh công mà bay ra khỏi cánh cổng lớn đại viện cũng không phải việc khó. Cái khó là bà mang theo đứa trẻ mới sinh, đó là huyết mạch của hoàng gia. Cũng vì đứa trẻ mới sinh mà bà bị Trường Ninh Vương tìm được. Ông yêu cầu bà trở về cung, bởi vì bà đã là quý phi của hoàng thượng, càng bởi vì trên tay bà là cốt nhục của hoàng thượng, huyết mạch hoàng gia, làm sao có thể lưu lạc nhân gian. Bà cười thê lương, một thanh trường kiếm nhọn, sắc bén mà lạnh lẽo, nhẹ nhàng mà linh hoạt, nghiêng người bay lên như một con chim yến. Ánh kiếm vung lên, nuốt cả ánh trăng, nhưng lại không phải đối thủ của Trường Ninh Vương, bị thương, rơi xuống chân núi Vân Sơn. Còn tưởng rằng sẽ bỏ mạng nơi đó, nhưng lại được nam nhân lạnh lùng kia cứu lên, cực nhọc ngày đêm, không được nghỉ ngơi yên ổn ngồi bên giường hầu hạ. Cũng bởi vì ba ngày ở núi Vân Sơn mà bà đã biết được tình ý của Trường Ninh Vương đối với bà. Nhưng bà là một quý phi, Ninh Viễn là vương gia. Hai thân phận cách biệt đã định sẵn đoạn tình cảm này không có kết quả. Bà trở về cung bởi vì Đoan Tuấn Ninh Viễn và cũng bởi vì tiền đồ của đứa trẻ mới sinh. Tuy giữa hai người cũng hiểu rõ ba ngày trên núi đã trở thành một bàn tay nắm lấy trái tim người ta. Thời gian trôi đi, bà ngày càng khắc sâu chuyện với Trường Ninh Vương, bà cũng đã sớm không còn quan tâm đến việc có được sủng ái hay không, một phần cũng đã hờ hững với chuyện trong cung. Lăng Tây Nhi đồng cảm tiến đến, khoác đôi tay nhỏ nhắn mềm mại lên bàn tay của bà, trong lòng cũng không nhịn được đổ mồ hôi lạnh vì bà. Những năm tháng ở trong Tào Doanh, nhưng lòng lại hướng về nước Hán, thật sự rất khổ nha. Huống chi còn phải đối mặt với một phu quân không hề yêu thương. Sau đó con cũng biết rồi. Tuy sự việc đã trôi qua rất nhiều năm, nhưng vẫn bị một số người khơi ra. Thật ra đối với một người tính tình lạnh lùng như Trường Ninh Vương mà nói, thì cả đời này, khuyết điểm chí mạng nhất của hắn chính là đã cùng ta trải qua ba ngày trên núi. Tuy hai người chúng ta rất trong sáng, nhưng sức lực của hai người làm sao địch lại miệng lưỡi của bao kẻ khác. Rất nhanh sau đó, ta bị Viễn Nhiên đưa vào lãnh cung. Ninh Viễn là trợ thủ đắc lực của hoàng thượng, nên tất nhiên hoàng thượng sẽ không trách tội. Nhưng giữa hai người họ cũng đã có khoảng cách, không còn tín nhiệm như trước kia nữa. Cuối cùng Đoan Tuấn Ninh Viễn nản lòng thoái chí, đã bỏ lên núi Vân Sơn, ẩn cư ở đây, không màng thế sự nữa. Từ từ nhắm mắt lại, chuyện trước kia không ngừng hiện lên trong đầu, tuổi trẻ không hiểu chuyện. Đoan Tuấn Viễn Nhiên vô tình phụ bạc, Đoan Tuấn Ninh Viễn lại một lòng tình si, còn có Thái Hoàng Thái Hậu vô tình xử án. Bà nhíu mày thật chặt, ngón tay thon dài nắm chặt lấy vạt áo, sắc mặt trắng như tờ giấy. Mẫu thân, người đừng suy nghĩ nhiều, hôm nay chuyện xưa đã trôi qua. Tiểu tuấn tử hắn có khả năng bảo vệ tốt cho người. Hiện giờ người đã được tự do, muốn sát cánh bên nhau cùng hoàng thúc cũng không phải không thể. Lăng Tây Nhi kích động không thôi, bước lên, gấp gáp lên tiếng. Sát cánh bên nhau. Bà chuyển tầm mắt, khóe môi khẽ nhếch lên, tràn ngập mỉa mai. Huynh đệ cùng vợ vốn đã là trò cười, thẹn với tổ tiên. Huống chi bà thân còn là một liên thái phi. Coi như có thể tự do ở bên ngoài, làm sao có thể tùy hứng làm bậy chứ? Chẳng lẽ người không muốn sao? Lăng Tây Nhi bị ánh mắt của bà khiến cho giật nảy mình, mặc dù nói huynh đệ cùng vợ có chút không ổn, nhưng chỉ cần hai người thật tình yêu nhau, thì lời thế tục có là gì? Con à, cảm ơn con. Liên Nhu cười cười, vẻ mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Bà không muốn danh phận gì cả, lại càng không dám hy vọng xa vời cái gì mà vợ chồng bên nhau. Chỉ muốn ở bên cạnh hắn nơi đỉnh núi Vân Sơn, mỗi ngày có thể nhìn thấy người thương cũng đủ rồi. Nhưng mà nam tử si tình kia, sau 20 năm lại lạnh lùng như vậy? Ông đuổi bà xuống núi, chỉ vì ông đã từng thề độc với mọi người trong hoàng tộc. Khách sáo làm gì? Mẫu thân, người yên tâm đi. Chuyện của người tất nhiên là chuyện của con dâu đây. Chuyện này cứ để con lo là được. Lăng Tây Nhi vỗ ngực, lời thề son sắt. Cứ để con lo. Lưu Nhu không nhịn được cười thành tiếng, nói thì đơn giản, nhưng làm có dễ dàng vậy không? Thế nào? Người không tin sao? Lăng Tây Nhi bị nụ cười cay đắng của bà khiến cho căm tức, nàng thật sự muốn giúp mẹ chồng mà. Không phải không tin, mà căn bản là không thể tin được. Trước kia Ninh Viễn đã nghĩ cho cả hoàng tộc, toàn bộ thiên hạ. Một ngày còn mang họ Đoan Tuấn thì hắn vĩnh viễn cũng không quên ta là Liên Thái Phi, bị đưa vào lãnh cung. Mà hắn là Trường Ninh Vương đã lẩn trốn nơi rừng núi. Chiếc gông xiềng này đặt trên hai người chúng ta, cho nên nhất định vĩnh viễn chúng ta cũng không thể ở bên nhau. Liên Nhu bất đắc dĩ cười, khuôn mặt sầu khổ cúi thấp. Vậy ý của người là, nếu như người không phải Liên Thái Phi, còn ngài ấy không phải là Trường Ninh Vương, thì hai người có thể ở bên nhau sao? Lăng Tây Nhi khó hiểu hỏi. Vật chắn ngang giữa hai người, ngoại trừ hai ngọn núi lớn, sợ là còn có cái gọi là luân thường đạo đức nữa nha. Có lẽ, ít nhất chúng ta cũng có thể ở bên nhau, mỗi ngày gặp mặt. Thật ra chỉ cần có thể nhìn thấy hắn, có làm vợ chồng hay không thì có là gì? Bà cười nhàn nhạt, lại càng thêm không biết phải làm sao. Dù có là như vậy, thì đối với bà cũng chỉ là một mơ ước xa vời. Thật ra mấu chốt lớn nhất trong chuyện này là Thái Hoàng Thái Hậu. Nếu như Thái Hoàng Thái Hậu chịu thừa nhận quan hệ của hai người, thì có là vợ chồng cũng có sao. Lăng Tây Nhi cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi lên tiếng. Con nói rất đúng. Ly Nhu cười khẽ. Lời nói này tuy đã nói ra trọng điểm, nhưng cũng chẳng khác gì chưa nói. Từ trước đến nay, Thái Hoàng Thái Hậu đều cổ hủ. Chắc bà ta sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra trong hoàng tộc. Mẫu thân, có lẽ con có thể giúp người, thật đấy. Lăng Tây Nhi suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến một chủ ý thoạt nhìn cũng không tệ. Nhưng thật sự có thể đạt được hiệu quả hay không, thì mấu chốt vẫn là quyết định của Thái Hoàng Thái Hậu. Vậy sao? Liên Nhu vẫn cười nhàn nhạt, nhưng vẻ mặt lại vui mừng. Ít nhất con dâu cũng đã ủng hộ bà. Không cười bà già rồi mà còn không đứng đắn là tốt rồi. Con biết người sẽ không tin, nhưng xin cứ yên tâm, nhất định con sẽ nghĩ ra cách. Lăng Tây Nhi tràn đầy tự tin nói. Thấy bà mặt ủ mày chau, rốt cuộc cũng nở nụ cười. Nhẹ nhàng ghé vào bên tai bà, báo tin vui trong bụng mình cho bà biết. Thật sao? Liên Nhu kích động, không ngừng vạch ra tương lai cùng Lăng Tây Nhi, mơ tưởng về đứa bé trong bụng. Nhưng khi Lăng Tây Nhi đã đi rồi, thì bà lại rủ mắt xuống cô đơn. Có lẽ bà đã quá yêu cầu xa vời, ngay cả cháu nội cũng có rồi. Coi như vậy là hết, một mình cũng tốt. Bà nếu chặt vạt áo cay đắng nghĩ. Nàng nói thật sao? Đoan Tuấn mặc nhiên lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt nghiêm túc, khẽ đứng dậy, nhìn cái đầu nhỏ đang ghé vào trước mặt hắn. Đúng vậy. Mẫu thân đã chịu khổ một mình trong lãnh cung 20 năm, theo lý mà nói, hẳn là phải được hạnh phúc tuổi về già. Lăng Tây Nhi giữ bàn tay nhỏ bé ra, kéo khuôn mặt nhỏ của Đoan Tuấn mặc nhiên về. Mặc dù là lãnh cung, nhưng ngày đó khi ta lập công lớn cho phụ hoàng, ta đã lấy công lao ra để trao đổi. Mẫu thân tuy bị đưa vào lãnh cung, nhưng vẫn ăn ngon mặc đẹp. Cung nữ hầu hạ, cũng không thua kém gì các thái phi khác. Đây cũng là nguyên nhân ta yên tâm để mẫu thân ở lại trong lãnh cung. Đoan Tuấn mặc nhiên khẽ nhíu mày, lãnh cung kia sớm đã không phải như người thường tưởng tượng. Nhưng mà mẫu thân không cần ăn ngon mặc đẹp, cung nữ thái giám, thứ bà muốn chính là tự do cùng nam nhân mình yêu mến. Lăng Tây Nhi ngước mắt lên, giải thích giúp Liên Nhu. Nương tử, mẫu thân đã gần 50 tuổi rồi. Không thể giống như tiểu cô nương mười mấy tuổi hoài xuân được. Mấy câu này sao có thể nói ra khỏi miệng chứ? Đoan Tuấn mặc nhiên không vui. Những quả phụ bình thường người ta đều lập đền thờ trinh tiết, huống chi nhà đế vương. Nếu như không phải Liên Nhu đã hại sinh con nói dòng, thì phi tử bình thường đã sớm bị chôn cùng với tiên hoàng rồi. Vì sao không thể? Ai cũng có thể theo đuổi hạnh phúc mà. Vả lại bạn già cùng bạn già với nhau. Mẫu thân đã cực khổ cả đời, già rồi tất nhiên cần một người bạn. Hoàng thúc của chàng không phải cũng thế sao? Đợi mẫu thân chàng 30 năm, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Lăng Tây Nhi khó hiểu lên tiếng. Xem ra muốn hoàn thành chuyện này, thì cửa ải khó qua thứ nhất chính là lão ngoan đồng đoan tướng mạc nhiên này. Tây Nhi, đây vốn đã vi phạm lễ nghi luân thường, những lời này của nàng quả thật là... Nữ nhân tầm thường sợ là không bao giờ dám nghĩ đến. Kinh thế hải tục phải không? Nhưng mà ta thật sự muốn giúp đỡ mẫu thân. Hy vọng lớn nhất của một nữ nhân chính là tìm được một nam nhân yêu thương mình. Mẫu thân đã vì chàng mà cam tâm bị nhốt trong lãnh cung 20 năm. Chẳng lẽ chàng không thể vì bà mà... Lăng Tây Nhi tận tình khuyên bảo. Không thể. Tây Nhi, đừng nói chuyện này nữa. Mẫu thân già rồi, có chúng ta là được, không cần Trường Ninh Vương. Đoan Tuấn mặc nhiên không xưng hô hoàng thúc nữa, mà lại xưng hô là Trường Ninh Vương. Có thể thấy được lòng của hắn đã phản cảm đến cực điểm. Nhưng mà... Lăng Tây Nhi nhớ mày, vậy sao? Không cần sao? Nhưng mà dáng vẻ mẹ chồng rủ hai mắt xuống thật là cô đơn. Không có nhưng mà, ta nói không cần là không cần. Đoan Tuấn mặc nhiên lớn tiếng nói, từ hôm nay trở đi, hắn phải chấn chỉnh uy nghiêm của trượng phu, tuyệt đối không thể để cho cái gọi là tư tưởng hiện đại không giới hạn của Lăng Tây Nhi lan tràn ra bốn phía. Phách lối! Đưa mắt liếc xéo hắn, Lăng Tây Nhi không phục lên tiếng. Tây Nhi, hiện giờ phiên quốc đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Ta cũng không còn tâm lực để tâm đến chuyện của mẫu thân nữa. Vừa rồi cũng đã nói chuyện này, cũng không thể nhắc tới nữa. Đoan Tuấn mặc nhiên thấp giọng nói, vẻ mặt lo lắng. Chàng cứ làm quốc gia đại sự của chàng. Ta làm tiểu gia tiểu sự của ta. Không can thiệp vào chuyện của nhau là được. Lăng Tây Nhi không được tự nhiên xoay người đi, hầm hừ nói. Đoan Tuấn mặc nhiên trầm mặt, huynh đệ chung một vợ, thật sự khó có thể đối mặt với liệt tổ liệt tông. Cần ta giúp gì không? Lăng Tây Nhi thấy hắn yên lặng, suy nghĩ một lúc rồi xoay người lại, gian xảo liếc mắt đưa tình. Cái gì? Hắn sững sờ, khó hiểu nhìn nàng. Quốc gia đại sự nha. Ta sẽ giúp ngươi chế tạo súng kiếp. Nàng dương dương đắc ý. Có lẽ thuận tiện nghiên cứu cách chế tạo đại pháo luôn. Không cho phép. Đoan Tuấn mặc nhiên lạnh lùng nói, giọng điệu không cho thương lượng chút nào. Nghiên cứu chế tạo súng kiếp quá nguy hiểm, hắn sẽ không để cho Lăng Tây Nhi mạo hiểm. Nhưng mà phiên quốc... Không phải đang nhìn chằm chằm sao? Ném một trái bơm sang, nhất định bọn họ sẽ sợ đến mức hồn siêu phách lạc. Đến lúc đó, cắt đất đền tiền. Muốn cái gì sẽ có cái đó. Chuyện phiên quốc ta sẽ tự giải quyết. Việc nàng cần làm chính là tĩnh dưỡng cho thật tốt. Hắn vươn tay ra, vuốt ve vùng bụng bằng phẳng của nàng. Đã 3 tháng, tuy vẫn còn chưa nhìn thấy. Nhưng mà sẽ rất buồn nha. Lăng Tây Nhi dán khuôn mặt nhỏ nhắn vào ngực hắn, không ngừng làm nũng. Ta sẽ gọi các vương phi đến chơi với nàng. Đoan Tuấn mặc nhiên do dự một lát rồi lên tiếng. Không cần đâu, ta không cần. Lăng Tây Nhi giơ tay lên đầu hàng, đều là mấy nữ nhân cổ hủ, tự xưng là xuất thân từ danh môn, nàng không cần đâu. Hay là ta giao cách điều chế thuốc nổ cho chàng, chàng phái người đi chế tạo là được, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Lăng Tây Nhi vẫn nhớ mãi không quên chuyện quốc gia đại sự của nàng. Hiện giờ chưa cần nghĩ đến chuyện này. Bàn tay to lớn phủ lấy bộ ngực sữa của nàng, xoay người ép nàng dưới thân. Vậy chàng nghĩ đến chuyện gì đây? Nàng vươn lưỡi ra liếm láp môi hắn. Vẻ mặt tràn đầy khiêu khích. Động tác thay thế câu trả lời, bởi vì Lăng Tây Nhi có thai, nên động tác của hắn dịu dàng đến cực điểm, ánh mắt cũng trìu mến đến cực điểm. Ánh trăng treo cao trên bầu trời đêm thanh tịnh, những vì sao tạo nên một tấm màn đen lập lòe, ngọn gió lười biếng nhẹ nhàng lay động những nhành cây, âm thanh xào xạc phá vỡ màn đêm u tĩnh. Trong phòng, hoang ái vô tận không dừng lại. Hoàng cung. Vậy sao? Miễn cưỡng đáp lại. Mộng Nhan rủ hai mắt xuống, phiên quốc uy hiếp biên giới vương triều Đoan Tuấn. Chuyện này tại sao phụ hoàng cùng mẫu hậu của nàng chưa từng đề cập đến? Cho nên hiện giờ ngươi phải trở về. Có lẽ ngươi có thể khuyên nhủ song thân của ngươi lui binh cũng không chừng. Vương triều Đoan Tuấn chúng ta không phải sợ hãi, mà là không muốn sinh linh đồ thắng. Tự động nói chuyện sạch rồi với Mộng Nhan, Đoan Tuấn Mạc Bắc cũng có chút xa cách. Trở về. Nàng thì thào lên tiếng, việc phụ hoàng làm nàng có thể khuyên nhủ sao? Nếu như có thể, thì sau khi nàng đã nói rõ tình huống trong thư, cũng sẽ không xâm chiếm đến biên giới. Ta không quay về. Nàng không kiên nhẫn mở miệng, đến hôm nay, có trở về cũng không ý nghĩa gì. Vì sao? Đang Tuấn Mạc Bắc âm tàn tà mị nhe mắt, lạnh lùng nói. Bởi vì ta muốn ở lại chăm sóc cho Hoàng Nãi Nãi, hiện giờ Hoàng Nãi Nãi đang bị vậy. Nên ta không thể rời đi. Còn về phụ hoàng, ta sẽ viết thư về lần nữa. Thật ra viết thư cũng chẳng có tác dụng gì. Từ trước đến nay, phụ hoàng đều trọng nam khinh nữ, nhưng mà không biết vì sao lần này lại vì nàng mà làm ầm lên như vậy. Mộng Nhan, bây giờ không phải là lúc để ngươi bốc đồng nữa. Ngươi liên quan đến an nguy của dân chúng hai nước đấy. Đoan Tuấn Mạc Bắc lạnh lùng lên tiếng, vẻ mặt đầy uy nghiêm. Vậy sao? Nàng cười mỉa mai, hiện giờ mới biết được tầm quan trọng của nàng sao? Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, trẫm cũng sẽ phái người đưa ngươi trở về phiên quốc. Về phần phụ hoàng của ngươi nói ra những điều kiện khác, trẫm sẽ không chấp nhận. Đoan Tuấn Mạc Bắc ngồi ngay ngắn trên ghế rồng, giọng điệu uy nghiêm. Điều kiện khác? Cái gì? Mộng Nhan kinh ngạc nói, tiến lên, đôi mắt đẹp nhắm lại. Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Đoan Tuấn Mạc Bắc chậm rãi mở miệng, chỉ một câu đã khiến Mộng Nhan sững sờ nhảy dựng lên. Ta phải đi về. Nàng trầm thấp lên tiếng, thần sắc lộ vẻ bối rối. Hả? Thái độ chuyển biến quá nhanh, làm cho Đoan Tuấn Mạc Bắc có hơi không thể thích ứng được. Nhất định có người đã gièm pha gì đó trước mặt phụ hoàng. Hắn làm vậy, chỉ đơn giản là để cho hai nước phân tranh. Mộng Nhan gấp gáp lên tiếng, vốn Thái Hoàng Thái Hậu là công chúa nước Phiên, được chỉ hôn mà đến. Sau khi Thái Hoàng Thái Hậu đến, hai nước luôn bình an vô sự, không biết vì sao hôm nay bởi vì việc của một mình nàng mà dẫn đến việc hai nước giao binh. Người có thể hiểu như vậy là tốt. Đoan Tuấn Mạc Bắc khẽ thở dài một hơi, vẻ mặt đầy sầu lo. Phản loạn thiên địa vừa mới được giải quyết, vốn định thoải mái một thời gian, hiện giờ họa ngoại xâm lại kéo đến, xem ra ngôi vị hoàng đế này cũng không dễ làm như vậy. Hoàng thượng biểu ca cứ yên tâm, trước giờ hai nước chúng ta luôn giao hảo, nhất định là có người gây cản trở. Ta đây sẽ trở về, thuyết phục phụ hoàng. Nàng gấp gáp xoay người lại, vấn an Thái Hoàng Thái Hậu đang nằm trong kia. Trong bức màn nhạt màu, Thái Hoàng Thái Hậu gầy gò, đã sớm không còn phong thái như xưa. Hốc mắt hõm sâu, làn da vốn trơn bóng cũng xám lại, yên lặng ngước nhìn lên trần, bà đóng mắt lại, buông lỏng mi mắt, tay trái đặt trên áo ngủ bằng gấm duỗi xuống đã sớm khô héo, nhìn như một lão thái tang thương. Hoàng nãi nãi. Mộng Nhan nhẹ nhàng vươn tay phủ lên bàn tay khô héo kia, giọng nói nghẹn ngào, chỉ mới 2 tháng trôi qua mà thôi, dường như Thái Hoàng Thái Hậu đã già đi gần 20 tuổi, hiện giờ giống như một bà già tuổi xế chiều. Không còn là một Thái Hoàng Thái Hậu tôn nghiêm cai quản Tam Cung Lục Viện 72 phi tần nữa. Chậm rãi mở mắt ra, nương theo sắc trời, cẩn thận nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộng Nhan, Thái Hoàng Thái Hậu như bừng tỉnh, vươn bàn tay phải gầy héo ra. Hai tay cùng nắm chặt bàn tay có vẻ hơi thô ráp của Mộng Nhan. Ngươi đã trở lại. Bà chậm rãi lên tiếng, giọng nói nhỏ đến không thể nghe thấy, hai mắt đang mở ra cũng ảm đạm vô hồn. Hồi nãy nãy. Vì sao mấy ngày nay người lại tiều tụy như vậy? Người nhìn xem, cả người đều... Nàng nghẹn ngào không nói được nữa, chỉ chôn đầu trước ngực của bà, đau lòng rủ mắt xuống. Nhan Nhi, ai rồi cũng sẽ chết. Dù cho ai gia có là Thái Hoàng Thái Hậu rồi cũng sẽ chết. Nói cái gì mà thiên tuế thiên tuế, còn không chỉ là trò gạt người thôi sao? Chỉ là ai gia không cam lòng. Thấy mặt ngươi thô ráp đi nhiều. Có phải tên tiểu tử thối tha kia lăng nhục ngươi không? Thái Hoàng Thái Hậu cười thê lương, vùng vẫy rồi ngồi dậy, thều thào vô lực lên tiếng. Hoàng nãi nãi, không cho phép người nói vậy. Con sẽ trở về tìm phụ hoàng, bảo phụ hoàng mời đại phu giỏi nhất phiên quốc đến đây trị bệnh cho hoàng nãi nãi. Nàng vội vã đứng lên, nhưng lại bị Thái Hoàng Thái Hậu ngăn lại. Thôi đi, Nhan Nhi. Ta được gặp con một lần cũng đã thỏa mãn rồi. Bà mệt mỏi nhắm mắt lại. Bà không còn sống được bao lâu nữa, bà biết rõ. Hoàng nãi nãi, người nhất định phải chờ con sẽ mau chóng trở lại. Mộng Nhan chân tình nói rồi chạy ra khỏi phòng, đứng trước mặt Đoan Tuấn Mạc Bắc, vẻ mặt vô cùng kiên định. Hoàng thượng biểu ca, phái người đưa ta trở về đi. Phải nhanh một chút, bằng không nàng sợ sẽ không được nhìn thấy Thái Hoàng Thái Hậu nữa. Long Thanh. Đoan Tuấn Mạc Bắc ngoái đầu nhìn lại người đáng thương đang đứng ở ngoài điện, chờ gọi về phục mệnh. Ta không cần hắn đưa ta về. Ta sẽ không đưa nàng ta về. Trăm miệng một lời, nói xong, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, sau đó lại vô cùng ăn ý, hậm hừ quay đi chỗ khác. Long Thanh, đưa Mộng Nhan công chúa trở về phiên quốc. Đoan Tuấn Mạc Bắc làm gì cho phép bọn họ hồ đồ, lạnh lùng mở miệng nói, dáng vẻ nghiêm túc dọa người. Dạ, Hoàng thượng. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ai kêu hắn không phải lão đại của bọn họ. chỉ có thể ngoan ngoãn tuân theo ý chỉ của hoàng thượng. Thật ra đây cũng là chủ ý của lão đại nha. Hoàng thượng, ta sẽ nhanh chóng trở lại. Mộng Nhan không cam lòng, dậm chân một cái, cúi người nói lý nhí, sau đó bực bội trừng mắt nhìn Long Thanh, ngẩng đầu ưỡn ngực, xoay người đi thật nhanh. Còn trở lại làm gì? Đoàn Tuấn mặt bác không nhịn được đấm ngực dậm chân, thật vất vả mới tiễn được tiểu ông thần đi, nên xin đừng trở lại nữa. Dường như muốn đối nghịch với Long Thanh, Mộng Nhan không ngồi kiệu mà muốn đi ngựa, nhìn trúng con ngựa kia của Long Thanh. Cái mông chân thành ngồi vào yên ngựa, nghiêng người, trừng mắt không phục nhìn Long Thanh. Công chúa, chúng ta lên đường thôi. Cúi đầu phục tùng, Long Thanh cung kính giống như thị vệ bình thường, chỉ là khóe môi hơi lạnh lùng nhếch lên, mang theo một nụ cười gượng không phục. Cũng được, nhưng mà ta mệt, sợ sẽ nhanh buồn ngủ, không bằng... Nàng chuyển tầm mắt, cười gian xảo, mối thù kia nhất định phải báo. Không bằng ngồi kiệu, hoặc là xe ngựa, tùy ngươi chọn. Long Thanh buông hai tay xuống, sau lưng là một chiếc kiệu bốn người hoa lệ. Ta là nữ nhân giang hồ, cũng chẳng phải người già yếu, không quen ngồi kiệu. Nàng cũng không thèm nhìn mà chỉ cười nhạt. Vậy ngươi muốn thế nào? Long Thanh không kiên nhẫn hỏi, lúc mới bắt đầu nhận nhiệm vụ này thì tung tăng như chim sẻ, còn bây giờ thì kêu khổ thấu trời xanh. Ta muốn ngươi cùng ta cưỡi một con ngựa, ta mệt thì có thể ngủ, mệt thì có thể dựa vào, muốn đánh người thì có thể dùng cùi chỏ thúc vài quyền. Nàng ưa ngạnh trả lời, vỗ lưng ngựa làm động tác mời. Nam nữ thủ thủ bất thân, huống chi ta chỉ là một tướng quân nho nhỏ, sao dám cưỡi một con ngựa cùng công chúa? Long Thanh không được tự nhiên mở miệng nói, đôi mắt lại gợn sóng. Nhìn vị trí tuyệt hảo sau lưng Mộng Nhan, ôm mỹ nữ trong ngực, nghĩ đi đâu vậy? Ánh mắt của ngươi đã bán rẻ ngươi. Mộng Nhan ngã khuôn mặt nhỏ nhắn vào trước mặt của hắn, hai con ngươi nhíu lại, lạnh lùng nói. Long Thanh nhá nhá mắt, rõ ràng như vậy sao? Đừng có chậm trễ thời gian, ngươi có muốn hai nước giao binh không? Nàng ngồi thẳng lên, trên trán khó nén vẻ sầu lo. Dạ, công chúa. Thu lại tinh thần tâm phiên ý mãn, Long Thanh thấp giọng nói, bước lên, ngồi lên ngựa, vươn tay ra, cánh tay dài kéo một cái, nâng thân thể xinh đẹp của nàng lên lưng ngựa. Công chúa ngồi vững vào. Vừa dứt lời, kéo dây cương, con ngựa hí lên một tiếng rồi đạp trên vùng đất đầu xuân, vội vã lao đi. Vương phủ Đoan Tuấn. Lăng Tây Nhi ló đầu mở cửa phòng ra. Thấy không có ai để ý, nên lập tức lén chạy ra khỏi phòng. Đi đâu? Sau lưng truyền đến giọng nói của Đoan Tuấn mặc nhiên, lạnh như băng, vô cùng cứng rắn. Nhà xí. Nàng chỉ ra hoa viên, cười cười ngoái đầu lại nhìn. Vậy sao? Sao không gọi Lục Nhi đi cùng? Hắn bước lên, nắm chặt lấy bàn tay non mềm, đi về phía nhà xí trong hoa viên. Không phải chàng muốn theo ta đi vào nhà xí đấy chứ? Đối tốt với nàng quá nhỉ, cảm giác như đang thụ sủng nhược kinh ấy. Ngoại trừ phòng ngủ ra khỏi cửa, nhất định phải theo nàng. Dù có ở trong vương phủ cũng không ngoại lệ. Hắn nhàn nhạt nói, đưa nàng tới cửa. Nhưng mà không cần nghĩ, thật ra ta... Nàng lắp bắp, vẻ dịu dàng của Đoan Tuấn mặc nhiên khiến nàng vô cùng ái nái. Nàng muốn vào cung, muốn đi gặp Thái Hoàng Thái Hậu. Hắn dương dương đắc ý nhướng mày, chuyện gì cũng không thể thoát khỏi cặp mắt của hắn. Chàng biết rồi. Thở dài một hơi, Lăng Tây Nhi bước lên, nhẹ nhàng vỗ bờ vai hắn, rút ra toàn bộ tâm sự. Đã biết rồi, vậy thì nói ra để hai người cùng nhau thương lượng thì hơn. Không cho phép. Hắn lên tiếng, khiến cho nụ cười của Lăng Tây Nhi cứng đờ, ngớ mắt lên, thở phì phì trừng mắt nhìn hắn. Vì sao? Chuyện của Thái Hoàng Thái Hậu, nàng không được nhúng tay vào nữa. Bà ta cũng không thích nàng. Hắn kiên nhẫn giải thích, ở bên Lăng Tây Nhi, hắn đã có thói quen việc gì cũng phải có lý do. Nhưng mà bà ấy sắp chết mà, lão bất tử không có ở đây, có lẽ ta có thể giúp bà ấy. Tuy y thuật của ta cũng bình thường, nhưng ít nhất trên tay của ta có sách y của sư phụ, có lẽ có thể tìm ra cách cứu chữa. Đâu chỉ không thích, quả thật là đã từng muốn giết chết cho xong, nhưng vì mẹ chồng, Lăng Tây Nhi vẫn kiên nhẫn. Có lẽ nàng không thể giúp được. Thôi, chỉ có chuyện để một số người lôi ra nói mà thôi. Đoan Tuấn mặc nhiên lạnh lùng chuyển tầm mắt đi. Hiện giờ trong triều đã có một số người sinh sự. Loan tin nguyên nhân Thái Hoàng Thái Hậu bị bệnh chính là vì thập lục vương gia sủng Đoan Tuấn vương phi lên tận trời. Nhưng... Nàng vội vã tiến lên, vội vã muốn cho thấy quyết tâm muốn hòa hợp với Thái Hoàng Thái Hậu. Lăng Tây Nhi, chuyện trong cung không hề đơn giản như nàng tưởng tượng. Chỉ bằng nàng hãy ngoan ngoãn đợi ta trong phủ, chuyện bên ngoài đã có ta đây. Hắn vẫn xem Lăng Tây Nhi như đối tượng trọng điểm bị giám hộ như cũ, huống chi còn là mẹ của con hắn, trọng điểm lại càng thêm trọng điểm. Ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng lại phát điên, cũng không muốn thẳng mặt cãi lời hắn, dáng vẻ phục tùng, tiếp tục là một Lăng Tây Nhi nhát gan sợ phiền phức, tâm tư thì đã sớm bay ra khỏi vương phủ. Tiếp theo, Đoan Tuấn mặc nhiên nói gì Lăng Tây Nhi cũng không nghe thấy, trong đầu chỉ tràn ngập ý nghĩ làm thế nào để cứu Thái Hoàng Thái Hậu, làm thế nào để tác hợp cho mẹ chồng và Trường Ninh Vương, còn có phải lập gia đình cho Long Thanh, thu phục công chúa ngang ngược vào trong túi. Nghỉ ngơi cho tốt đi. Dặn dò lần nữa, dường như Lăng Tây Nhi đang bị bệnh nặng, gió thổi không được, nắng chiếu vào cũng không xong, giống như đi vệ sinh cũng phải có người giúp đỡ không chừng. Biết rồi, gật đầu đồng ý, lặng lẽ ngước mắt lên, nam nhân trước mặt lo lắng nhìn chằm chằm vào nàng đã lâu. Tuy cảm thấy nàng ngoan ngoãn gật đầu có vẻ khả nghi, nhưng quốc gia đại sự đang chờ, ba bước quay đầu lại, cuối cùng đi xa. Lục Nhi, lớn tiếng gọi, được tự do, đương nhiên phải hành động. Nương nương. Lục Nhi ân cần đưa tách trà nóng trên tay lên, Lăng Tây Nhi không nhận lấy, dương dương tự đắc nhớ mày. Vào hoàng cung gặp Thái Hoàng Thái Hậu. Chỉ một câu khiến cho Lục Nhi đánh rơi tách trà, té ngửa, chật vật đứng lên, sợ nghe nhầm, nên khiêm tốn bước lên, cẩn thận nghe lại. Ta nói vào cung gặp Thái Hoàng Thái Hậu. Tiểu nha hoài đáng thương, mới mười mấy tuổi đã si ngốc, hai con mắt kinh ngạc nhìn nàng, ngỡ ngơ một lúc lâu, nhìn Lăng Tây Nhi từ đầu đến cuối một lần, sau đó dùng lực lắc đầu hệt như trống bổi. Nương nương ngài vạn lần không được, lời vương gia nói người cũng đã nghe thấy, không thể vào hoàng cung được. Nói xong, không quên khoa trương trần to mắt, kiên định với những lời đầy uy lực này. Ngươi là nha hoàn của ta hay là nha hoàn của vương gia? Không kiên nhẫn nha mắt, giọng điệu lạnh lùng mị hoặc, chẳng lẽ phải nhìn mẹ chồng một mình rơi lệ đến bình minh sao? Đương nhiên là nha hoàn của nương nương rồi, nhưng mà cả tòa vương phủ này đều là của vương gia. Lục Nhi nhanh mồm nhanh miệng, cố lấy dũng khí phản bác lại lời Lăng Tây Nhi. Được rồi, ngươi đừng đi theo, ổn cho ta xem ngươi như thân tính. Thở phì phì mở miệng, thời gian cảm thấy bất lực trước kia lại xông lên đầu một lần nữa. Thì ra đối tốt với nàng gấp trăm lần, gấp ngàn lần, cuối cùng cũng bởi vì nàng là một vương phi hư danh. Nếu một ngày kia nàng không phải vương phi, chỉ sợ không có một người nào trong phủ, không có ai xem nàng như người nha. Thấy Lăng Tây Nhi tức giận, Lục Nhi khẩn trương bước lên, nhăn nhó, suy nghĩ một lúc lâu, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Lục Nhi là nha hoàn của nương nương, nương nương nói cái gì thì là cái ấy, nhưng đừng khiến cho vương gia lo lắng. Rốt cuộc vẫn nghe lời Đoan Tuấn mặc nhiên. Biết rồi. Dẫn theo Lục Nhi nhanh ngang rời khỏi vương phủ, tiến vào hoàng cung. Trải qua 7 lần 8 lượt truyền tin, cũng chính bởi vì nàng là thập lục vương phi, nên người giữ cửa cũng không dám chậm trễ, dùng ghế đệm tốt nhất hầu hạ. Rốt cuộc sau vài phút, hoàng thượng triệu kiến. Vào trong cung, cảnh trí trước mắt có chút thay đổi, không giống như buổi tối hôm ấy. Ánh nến chập chờn nhưng lại mang theo một cảnh tượng khác. Cái gì cũng không nhìn thấy rõ. Than một câu, cũng đi đến trước mặt Đoan Tuấn Mạc Bắc. Ngươi yêu cầu được gặp Thái Hoàng Thái Hậu. Giọng nói cực kỳ kinh ngạc, không nói trước kia thế nào. Hiện giờ Thái Hoàng Thái Hậu vừa nghe thấy tên Lăng Tây Nhi là đã nghiến răng nghiến lợi. Thuận tiện không ngừng trợn trắng mắt. Nếu như nhìn thấy người thật, nói không chừng sẽ chẳng thể thở nổi, có thể ngất đi. Đúng, ta tới để chữa bệnh. Trước tiên phải có ơn với người ta mới có thể đưa ra điều kiện được. Chữa bệnh, ngươi làm được sao? Giọng điệu hoài nghi, ấn tượng của Đoan Tuấn Mạc Bắc đối với Lăng Tây Nhi chỉ là hay trốn sau lưng người thân khúm núm, còn kém một chút là có thể trở thành một nữ tử nhu nhược. Một chút. Nàng khiêm tốn cười lại khiến cho Đoan Tuấn Mạc Bắc nhíu mày. Thập lục đệ muội, bệnh của Thái Hoàng Thái Hậu không phải trò đùa. Toàn bộ ngự y trong cung đều không có cách cứu chữa. Huống chi... Cũng bởi vì người khác không tìm được cách trị nên ta mới vào. Bằng không công lao đã sớm bị người khác đoạt mất, còn đến phiên nàng xuất hiện sao? Thập lục đệ biết không? Không cự tuyệt ngay mà lại rẽ sang hỏi một vấn đề khiến Lăng Tây Nhi không muốn trả lời nhất. Không biết. Vẫn phải nói thật, chuyện này không thể giấu được, nhưng ít nhất có thể tiên hạ thủ vi cường. Thập lục đệ muội, không phải trẫm không niệm tình ngươi, nhưng chuyện này thật sự khó giải quyết. Thập lục đệ từng nói, không cho ngươi vào cung, càng không để cho Thái Hoàng Thái Hậu gặp mặt ngươi. Hôm nay... Đoan Tuấn mặt bắt khó xử nói, hắn cũng không muốn gây thêm nhiều chuyện phiền toái. Đến lúc đó, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Lăng Tây Nhi, ai bị thương cũng đều là chuyện phiền toái. Bây giờ không phải là Thái Hoàng Thái Hậu gặp ta, mà là ta cầu kiến Thái Hoàng Thái Hậu. Hoàng thượng không thể tính là đã vi phạm lời hứa với Đoan Tuấn mặc nhiên. Không ngờ lại đụng phải một cây đinh ở đây, Lăng Tây Nhi không nhịn được trợn trắng mắt. Tên tiểu tuấn tử này đúng là bảo vệ nàng rất tốt, tất cả các nhân vật nguy hiểm đều bị loại bỏ. Yên lặng, Đoan Tuấn mặt bắt ngước mắt lên đánh giá nàng, thấy thần sắc nàng kiên định, cuối cùng không nhịn được hỏi. Có thể nói qua mục đích của ngươi không? Coi như có lương thiện, cũng phải so đo qua lại, cũng sẽ không có ai vui vẻ đưa tới cửa khóc khô đòi chữa bệnh cho kẻ địch nha. Không thể nói. Lúc này mà lật bài lên, thì không phải sẽ đợi chết sao? Chữa xong cho Thái Hoàng Thái Hậu chính là quân át chủ bài của nàng. Đoan Tuấn mặt bắt đang trầm mặt lần nữa, thì có thấy dám đi tới, vội vã thấp giọng nói gì đó với hắn. Sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên khó coi. Ngươi thật sự nắm chắc có thể chữa cho Thái Hoàng Thái Hậu sao? Hắn ngước mắt lên, giọng nói có chút khó xử. Không nắm chắc, chỉ có thể thử một lần. Chưa gặp được người, ai mà biết chữa bệnh thế nào? Ngươi đi cùng trẫm. Dường như Đoan Tuấn Mạc Bắc đang hạ quyết tâm, dẫn Lăng Tây Nhi rời khỏi ngự thư phòng. Duyên Hy Cung bởi vì bệnh tình của Thái Hoàng Thái Hậu mà sớm đã không còn tiếng cười nói, thậm chí một khuôn mặt tươi cười cũng không thấy. Cung nữ thái giám từ trên xuống dưới đều có cùng một bộ mặt, như khi trông thấy Lăng Tây Nhi, thì rốt cuộc vẻ mặt cũng có chút biến hóa. Đó là hoảng sợ cùng kinh ngạc. Thấy Lăng Tây Nhi xuất hiện, cơn ác mộng mấy tháng nay lại xuất hiện lần nữa. Ai cũng biết vương gia Đoan Tuấn rất hung ác. Vương gia Đoan Tuấn vô tình, mà vương phi Đoan Tuấn được vương gia sủng ái nhất, lại là nhân vật trong truyền thuyết. Không có ba đầu sáu tay, thì cũng là một người kỳ quái. Ý bảo Lăng Tây Nhi đợi bên ngoài phòng, Đoan Tuấn mặt bắt vén tấm màn trong phòng ngủ lên, sợ Thái Hoàng Thái Hậu nhìn thấy người không muốn gặp, bệnh tình lại nặng thêm vài phần. Ngay sau đó, trong phòng ngủ truyền đến một tiếng ho khan già nua, sau đó là âm thanh chén nhỏ rơi trên mặt đất. Lục Nhi đứng sau lưng kéo kéo vạt áo, biểu môi lắc đầu, vẻ mặt đã nói rất rõ ràng, Lăng Tây Nhi đang tự mất mặt. Đôi mày liễu nhíu lại, Lăng Tây Nhi cười nhàn nhạt, nếu như nàng đã chấp nhận đối mặt, thì tất nhiên nàng cũng biết trước kết quả này, nàng nhất định phải chữa bệnh cho Thái Hoàng Thái Hậu. Thái giám cung nữ vội vàng chạy vào, sau đó lại rối loạn hoang mang chạy ra, đi ngang qua Lăng Tây Nhi, chỉ vội hành lễ, nhưng biểu lộ trên mặt rất phức tạp, sợ hãi có, tức giận có, khâm phục có, nhiều loại biểu lộ hòa trộn vào nhau cùng một lúc. Lục Nhi, theo ta vào. Rốt cuộc Lăng Tây Nhi cũng không đợi được nữa, vén màn vào phòng ngủ, nhìn lên, quả nhiên Thái Hoàng Thái Hậu vừa nghe thấy người mình hận nhất ở bên ngoài, thì đã tức đến lửa giận công tâm mà hôn mê bất tỉnh. Ngươi, sao lại vào đây? Đoan Tuấn mặt bắt ngước mắt lên, nhìn thấy Lăng Tây Nhi, kinh ngạc hỏi. Lại nhìn qua Thái Hoàng Thái Hậu, dù sao cũng đã ngất đi. Đi vào hay ra ngoài cũng không khác gì nhau, phất phất tay, thở dài. Truyền ngự y nhưng ngự y mãi vẫn chưa đến. Hoàng thượng ngài đi ra ngoài đi, để cho ta. Lăng Tây Nhi lấy ra từ trong lòng một chiếc hộp nhỏ, thấy Đoan Tuấn Mạc Bắc lo lắng, khẽ cười một tiếng, cũng không cưỡng cầu nữa. Lấy ra ba cây châm to nhất, thẳng tắp đâm xuống Thái Hoàng Thái Hậu đang ở trong đám người. Lục Nhi đứng sau lưng phát ra tiếng kêu sợ hãi. Đoan Tuấn Mạc Bắc cũng nhanh chóng tiến lên ngăn cản, nhưng còn chưa ra tay, thì Thái Hoàng Thái Hậu đã tỉnh lại. Thấy Lăng Tây Nhi đầu tiên, khinh khỉnh dùng sức nghiêng ngã muốn ngất đi lần nữa. Người cứ ngất đi, ta vẫn có thể làm cho người tỉnh lại. Lăng Tây Nhi lắc lắc ba cây châm to trước mặt bà, giọng nói trong veo, nhưng lạnh lùng như một ác ma. Rốt cuộc Thái Hoàng Thái Hậu cũng mở mắt ra, né mặt già nua tức giận đỏ bừng, ngoại trừ tái nhợt cũng có một chút màu sắc. Hoàng thượng, có phải ta già rồi, không còn dùng được nữa, nên mới để cho tiểu tiện nhân này đến lăng nhục ta không? Bà ta thở dài, giọng nói như gió rít, xem ra đang bị đàm ứ trong phổi. Lăng Tây Nhi cũng không nói lời nào bước lên, chỉnh thân thể bà ta nằm ngay ngắn lại, sai tiểu thái giám chuẩn bị nước lạnh, đem đến trước mặt bà khẽ. Đây là nước sôi để nguội, uống một ít có thể tiêu đàm. Một lát nữa ta sẽ kê cho người một ít thuốc tiêu đàm, uống hay không tùy người. Thái hoàng thái hậu sững sờ, ánh mắt căm tức, cũng không uống nước, chỉ vô lực vuốt ngực. Hoàng nãy nãy, thập lục đệ muội cũng chỉ có ý tốt, không bằng người... Đoan Tuấn Bạc Bác thấy thái hoàng thái hậu đã tỉnh lại, nên trong lòng cũng có chút khâm phục, nên không nóng nảy kéo Lăng Tây Nhi ra nữa. Rất tự nhiên đứng sang một bên. Dù sao hóa giải được mâu thuẫn, bất kể ai cũng đừng có mơ. Có ý tốt, ta thấy nàng ta muốn ta chết sớm thì đúng hơn. Dùng kim đâm ta, còn nói là tốt với ta. Thái hoàng thái hậu không ngừng rít gào, cũng tốt. Như vậy khí huyết lưu thông, ho vài cái, đàm sẽ trôi ra. Lăng Tây Nhi không nói lời nào, chỉ nhìn bà ta không chớp mắt, chờ bà ho ra đàm. Ngươi còn không đi, ngươi thật sự cho rằng ta không dám làm gì ngươi sao? Thôi thôi, dù sao ta cũng đã là một bà lão già khổm, sống không được mấy ngày nữa. Ta sẽ bắt tiểu tiện nhân nhà ngươi chung cùng. Thái hoàng thái hậu tức giận, giãy dụa ngồi dậy, vươn hai cánh tay gầy héo ra, muốn bóp lấy cổ Lăng Tây Nhi. May mà Lăng Tây Nhi nhanh nhẹn tránh đi. Cũng đúng lúc vọt người đến bên giường, nhân cơ hội vỗ vỗ sau lưng của bà ta. Bà ta ho thật mạnh vài cái, phun đàm ra, sắc mặt trở nên hồng hồng, mà cả đôi mắt cũng đỏ lên, hung dữ nhìn sang Lăng Tây Nhi. Thái hoàng thái hậu, ta chỉ muốn cứu người, người đừng hiểu lầm. Lăng Tây Nhi nói khẽ, Đoan Tuấn Mạc Bắc đứng một bên cũng tranh thủ bước lên, tự mình vịn bà ta nằm xuống giường, lại nhìn, sắc mặt không còn tái nhợt như trước nữa. Ngươi đi ra ngoài nghe, ta không muốn gặp mặt ngươi, cho dù ta có chết, cũng không nhận ân huệ của ngươi. Một bà già hơn 80 tuổi, lại còn là một người vô cùng cổ hủ ngang bướng, có muốn lấy mạng nàng thì cũng không cần gây khó dễ cho tính mạng của mình chứ. Lăng Tây Nhi không để ý đến bà nữa, bước lên, nói nhỏ với Đoan Tuấn Mạc Bắc. Ta đã nghĩ ra cách chữa bệnh cho bà ấy, nhưng hoàng thượng phải cho phép ta tự do ra vào hoàng cung, tự do gặp Thái hoàng Thái hậu. Bất kể thế nào thì nàng cũng phải là ân nhân cứu mạng của Thái hoàng Thái hậu. Ngươi thật sự có thể sao? Đến lúc này, Đoan Tuấn Mạc Bắc vẫn còn hoài nghi, chỉ mấy tháng không gặp mà một nữ tử nhu nhược sợ đầu sợ đuôi đã thay đổi lông trời lỡ đất vậy sao? Ta chỉ có thể cố gắng hết sức. Dù sao Thái hoàng Thái hậu cũng đã hết thuốc chữa. Ngựa chết cũng có quyền được chữa như ngựa sống. Lăng Tây Nhi thấp giọng nói, sau lưng lại truyền đến âm thanh ồn ào của Thái hoàng Thái hậu. Cổ họng đã không còn đàm, bà già này lại càng mắng người thêm trơn tru. Mở miệng là gọi tiểu tiện nhân, ồn ào muốn tru di cửu tộc Tây Nhi. Quay lại, Lăng Tây Nhi cười khẽ, thước tha đi đến, ngước mắt lên. Thái hoàng Thái hậu, cửu tộc của ta không phải là hoàng tộc sao? Người bị bệnh nên hồ đồ rồi sao? Ta thật sự có ý tốt muốn cứu người mà. Nàng vừa mới dứt lời, thì Thái hoàng Thái hậu lại mắng. Ta có chết cũng không nhận ân huệ của ngươi. Lăng Tây Nhi, ngươi là con tiểu tiện nhân. Cái gì mà uy nghi của mẫu nghi thiên hạ, cái gì mà uy nghi của một trưởng quản tam cung lục viện, hiện giờ cái gì bà cũng không cần, chỉ muốn mạng của tiểu tiện nhân này. Đã như vậy thì người cứ đi chết đi, ta cũng không ngăn cản, nhưng mà người còn sống một ngày thì ta vẫn sẽ đến trị bệnh cho người. Lăng Tây Nhi lạnh lùng nói, nếu không phải nể mặt bà ta là bà của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nếu như không phải giúp mẹ chồng hoàn thành tâm nguyện, thì nàng cũng không dư hơi mà đi dỗ một bà già như thế. Hai con ngươi đục ngầu kia nhìn chằm chằm vào nàng, giống như đang nhìn chằm chằm vào kẻ thù, khiến lòng nàng lạnh run. Mai mà Đoan Tuấn Mạc Bác suy nghĩ vì đại cuộc, bước lên thấp giọng khuyên nhủ Thái hoàng Thái hậu vài câu. Rốt cuộc bà ta cũng yên lặng trở lại. Nhưng hai con ngươi khiến cho người ta sợ hãi vẫn lạnh lùng trừng to nhìn nàng. Thái hoàng Thái hậu, nếu người muốn ta chết thì hãy ngoan ngoãn dưỡng bệnh cho tốt. Với tình huống hiện giờ của người thì rất khó đối phó với ta. Nằm trên giường không ngừng mệt mỏi thở đều, lấy cái gì mà đấu với nàng. Nặng nề đóng hai mi mắt lại, sắc mặt Thái hoàng Thái hậu lại tái nhợt như trước. Không có gì có thể làm bà ta gục ngã. Lăng Tây Nhi, đừng suy nghĩ quá đơn giản như vậy. Bà mất đi cơ hội một lần, nhưng sẽ không mất đi cơ hội lần thứ hai. Trên đường đi, quả nhiên Mộng Nhan xem Long Thanh là cái cản tránh gió, đột nhiên lại ngủ ngáy o o, nước miếng chảy ướt ngực hắn, đột nhiên lại cao hứng bừng bừng, rung đùi đắc ý, những sợi tóc mềm mại trêu chọc đến dục vọng của hắn, làm cho Long Thanh không ngừng kêu khổ. Nhưng hiện giờ hắn là thị vệ hộ tống công chúa về nước, đương nhiên không thể dùng một chưởng đánh nàng xuống ngựa. Chỉ có thể nhẫn nhịn đến sắp phun ra máu mà chết. Rốt cuộc, Mộng Nhan công chúa cũng cười vang, xông vào trong lòng một người ở biên quan. Sự dày vò của hắn cuối cùng cũng hết, nhưng lại có một cảm giác trống rỗng. Phú Hoàng. Nam nhân được Mộng Nhan gọi là phụ hoàng cao khoảng 1m8, lưng hùm vai gấu, tướng mạo uy nghiêm, một thân cẩm y, đai lưng bằng ngọc, nhìn qua cũng là một kẻ khá gian xảo giả tâm. Nhan Nhi, tên cẩu hoàng đế kia có làm con bị thương không? Giọng nói như chuông reo, bàn tay to lớn khẽ vuốt ve mái tóc đen của ái nữ. Mộng Nhan lạnh lùng quét mắt một vòng ra xa phía Lâm Thanh đang đứng giữa biên giới, lạnh lùng lên tiếng. Phụ hoàng, chúng ta trở về rồi nói được không? Mộng Nhan duỗi bàn tay nhỏ bé ra giật nhẹ góc áo của hắn, ngoái đầu nhìn sang Lâm Thanh, gật đầu, ý bảo hắn đến bên này. Nhưng Lâm Thanh dường như không nhìn thấy, thân thể cao lớn ngồi lặng trên lưng ngựa, ánh mắt lạnh lùng quan sát hai người. Cũng được, ca ca của con đều rất nhớ con. Mộng Hoàng hiền từ cười cười, phủ lên cái đầu nhỏ một lần nữa. Mộng Nhan đi về bước. Thấy Lâm Thanh không đuổi theo, hoài nghi chuyển tầm mắt. Ngươi không theo vào sao? Lâm Thanh xuống ngựa bước lên, dùng nghi lễ của một sứ giả để chào Mộng Hoàng, trình lên thư của Đoan Tuấn Mạc Bắc. Nhận thư, Mộng Hoàng lạnh lùng nhìn, thái độ lạnh lùng nghiêm nghị không hề thay đổi. Hắn quét mắt qua Lâm Thanh, ném thư vào tay Lâm Thanh. Trở về chuyển cáo với quý hoàng đế, hai điều kiện ta đưa ra, hắn chỉ làm được một cái. Còn một cái, trong vòng 3 ngày, nếu không làm được, thì hai nước chỉ có thể xung đột vũ trang. Nói xong, lạnh lùng xoay người, kéo Mộng Nhan đi. Mộng Nhan kinh ngạc, hiện giờ xem ra chỉ có thể từ từ khuyên nhủ phụ hoàng. Nàng nháy mắt, ý bảo Lâm Thanh đi theo. Lâm Thanh lại lạnh lùng đứng dậy, cất thư vào trong ngực, như người lên ngựa, cũng không quay đầu lại mà đi xa. Này! Mộng Nhan kêu một tiếng, ảo não nhíu mày, hắn có ý gì đây? Đưa hàng hóa đến vứt xuống rồi bước đi sao? Nàng phải trở về thế nào đây? Tiểu tử kia vô cùng tự phụ, hắn không thể nào theo con đâu. Hai người đi cùng một con ngựa, Mộng Hoàng đã sớm nhận ra. Phụ hoàng, vì sao nhất định người phải muốn đầu của Đoan Tuấn Mặc Nhiên chứ? Không phải bây giờ con đã không sao rồi sao? Mộng Nhan tức giận dậm chân, bàn tay nhỏ bé leo lên cánh tay Mộng Hoàng, giọng nói đầy vẻ yếu ớt. Con muốn biết. Mộng Hoàng tuét miệng cười, ánh mắt ngập tràn toan tính. Đương nhiên. Mộng Nhan gật đầu, trong khi nói chuyện, hai người đã đi đến lều bạc nơi biên quan của phiên quốc. Lều đẹp nhất, lớn nhất nhất định là của hoàng đế. Đi vào trong, thấy ba vị ca ca đã lâu không gặp. Mộng Nhan quấn lấy Mộng Hoàng kể hết mọi chuyện. Nàng không ngu ngốc, hơn nữa còn rất thông minh, nhất định đã có tin vịt gì đó. Trước tiên con hãy xem cái này, xem rồi sẽ hiểu. Mộng Hoàng giao lá thư cho Mộng Nhan, gối đầu vào chiếc giường vàng ống đằng kia, ánh mắt lộ vẻ nguy hiểm. Hoàng nãi nãi. Mộng Nhan kinh ngạc, làm sao có thể, Hoàng nãi nãi đã nằm trên giường như một kẻ tàn phế. Chuyện lớn như vậy làm sao có thể do một tay bà bày ra? Không có gì là không thể. Hoàng nãi nãi của con đến vương triều Đoan Tuấn chính là vì ngày này. Chỉ bởi vì Trường Ninh Vương, bởi vì Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nên ngày này mới tới trễ. Hiện giờ chính là thời cơ tốt nhất. Thế cuộc trong nước của vương triều Đoan Tuấn đã định. Có mới nơi cũ, được chim quên cá, được cá lại quên nôm. Người Đoan Tuấn Mạc Bắc muốn đối phó lại là Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Chúng ta chỉ cho hắn một bậc thang vô cùng tốt mà thôi. Mộng Hoàng cười lạnh, huynh đệ tương tàn, chuyện này xưa nay cũng không ít, huống chi lại là huynh đệ công cao chấn chủ. Không, không phải thật. Mộng Nhan không tin, Hoàng nãi nãi đã sống ở quốc gia kia hơn 60 năm, làm sao có thể bán đứng quốc gia của mình. Không có gì không thể tin, ngay cả trẫm đưa con đến vương triều Đoan Tuấn cũng là vì ngày này. Hoàng nãi nãi của con già rồi, có một số việc đã không bằng trước kia. Vừa vặn con có thể là trợ thủ đắc lực của bà ấy. Mộng Hoàng lạnh lùng nói, khuôn mặt uy nghiêm hiện lên một nụ cười đắc ý. Hiện giờ sức khỏe của Hoàng nãi nãi rất kém, bà không thể nào bán đứng vương triều Đoan Tuấn trong những ngày cuối đời được. Mộng Nhan lắc đầu đứng dậy, vẫn cho là bọn họ xem vương triều Đoan Tuấn như ngôi nhà thứ hai. Cũng chỉ vì bệnh của Hoàng nãi nãi con ngày càng nặng thêm, nên mới vội vã đưa tin cho trẫm, bảo trẫm hãy hành động. Bất kể thế nào, thì trong triều bà ấy cũng có thể gây một chút áp lực cho hoàng thượng. Mộng Hoàng bước đến kéo tay nàng, dường như muốn trấn an, nhưng thứ âm mưu này không muốn cho nàng biết nhiều. Nhưng trùng hợp là Mộng Nhan lại là ngọn nguồn của chuyện này, hắn sẽ mượn gió vẻ măng. Phụ hoàng, thực lực của chúng ta cũng không chênh lệch vương triều Đoan Tuấn bao nhiêu, mà ngay cả dân cư cũng không chênh lệch lắm. Nếu thực sự đánh nhau, chúng ta chưa hẳn đã chiếm ưu thế, hay là bỏ qua đi. Mộng Nhan vội vã lên tiếng, bất kể thế nào thì sinh linh đầu tháng là việc không ai muốn nhìn thấy. Lời của con tuy rất đúng, nhưng từ 60 năm trước, khi hoàng nãi nãi con gả vào vương triều Đoan Tuấn, thì chúng ta đã chuẩn bị phát động chiến tranh. Chỉ là không nghĩ đến, lại phải chuẩn bị đến 60 năm. Hôm nay quốc gia của chúng ta binh hùng tướng mạnh, cung tốt nổi tiếng. Vương triều Đoan Tuấn thì hoàn toàn khác biệt. Vừa dẹp xong nghịch tặc trong nước, nhân tâm tan rã, thực lực quốc gia suy yếu. Ta tin không tới 3 năm, vương triều Đoan Tuấn sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này. Hiện giờ quan trọng nhất là phải bức Đoan Tuấn Mạc Bắc chém đầu Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Như vậy, thế công của chúng ta sẽ mạnh không thể đỡ. Hắn đắc ý nói, kế hoạch này đã sớm vạch ra bao năm, hiện giờ tuy thời cơ chưa chín mùi, nhưng trước mắt xem ra là thời cơ tốt nhất. Phụ hoàng, những lời người vừa nói con không thể tiếp nhận được. Người có thể để con cẩn thận suy nghĩ lại không? Mộng Nhan nắm chặt lá thư trong tay, hoàng nãi nãi mà nàng vẫn luôn kính yêu, nay lại xuất hiện trước mặt nàng bằng một bộ mặt khác. Nàng nhắm mắt lại, trong lòng khó nén bối rối. Cũng được, con đã ở vương triều Đoan Tuấn đợi một thời gian không ngắn, nên cũng có chút tình cảm. Nhan Nhi, đã trở lại thì con hãy ngoan ngoãn ở đây đợi. Nếu như nhớ mẫu hậu của con, thì nói các ca ca đưa con về. Nhưng con không được đến vương triều Đoan Tuấn kia nữa. Mộng Hoàng thấp giọng nói, vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai nàng. Dạ. Mộng Nhan đáp lời, nhưng trong lòng vô cùng loạn thất bát tao. Trở lại lều nhỏ mà Mộng Hoàng chuẩn bị cho nàng, nàng cắn chặt đôi môi anh đào, trong lòng vẫn không thể bình tĩnh được. Vương phủ Đoan Tuấn. Hàng mi đẹp của Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhíu chặt lại, hắn chuyển tầm mắt, nhìn Long Thanh, lạnh lùng nói. Hắn thật sự nói vậy. Đúng, thoạt nhìn Mộng Hoàng rất có giả tâm. Thư hoàng thượng gửi cho hắn chỉ xem một lần rồi ném lại. Lời nói cử chỉ dường như rất tự tin với chiến tranh lần này. Long Thanh thấp giọng nói, hắn đã vẽ lại lều trại của phiên quốc. Hắn đã đứng trên đỉnh núi tính toán cẩn thận, 5.000 lều trại, 10 người một lều, hẳn là có 5 vạn người. Sự tình nhìn qua cũng không phải đơn giản chỉ là đưa ra điều kiện. Xem ra hắn đã có chuẩn bị. Đoan Tuấn Mạc Nhiên cẩn thận xem bản đồ lều trại rồi lạnh lùng nói. Đúng vậy, mà ngay cả cách sắp xếp lều trại để nghỉ ngơi cũng là trận bát quái. Ngươi nhìn xem, lều của Mộng Hoàng là trung tâm. Tất cả lều trại bốn phía đều sắp thành một hàng. Những lều này lại phân tán. Người thiết kế ra đúng là một nhân vật kỳ binh, tạo thành 8 trận. 8 trận lại phân thành 8, lặp đi lặp lại, hợp tan biến hóa, lại có thể tạo thành 64 trận. Xem ra lần này phiên quốc đã có người tài. Long Thanh thấp giọng nói. Có vẻ như chuyện cũng không đơn giản như chúng ta đã nghĩ. Long Thanh nhíu mày, mắt sáng lên, nghĩ đến tất cả những điều đã dự định lúc trước đều bị phủ định. Đoan Tuấn Mạc Nhiên đứng dậy, sau một lúc bàn bạc kỹ lưỡng nói. Long Thanh, ta sẽ vào cung. Đoan Tuấn Mạc Nhiên đi được 2 bước, thì hoài nghi quay sang. Hắn đi ra thư phòng, không ngờ rằng thấy Lan Tây Nhi vốn không chịu ngồi yên, lại đang chạy vội vàng đến đây. Nương tử tìm ta sao? Sợ Lan Tây Nhi tự trách mình, trên mặt Đoan Tuấn Mạc Nhiên mang theo vẻ tươi cười. Lan Tây Nhi thấy thế càng cảm thấy nghi ngờ nhiều hơn. Việc tiểu tuấn tử xuất hiện lúc bình thường là không có điều gì tốt đẹp hết. Giấy không gói được lửa. Lăng Tây Nhi thấy ngoan ngoãn thừa nhận là cách tốt nhất, vì thế nói. Ta vừa vào cung. Nét mặt tươi cười lập tức biến mất, nụ cười ngọt ngào trên môi trở nên cứng ngắc, đôi mắt đen lúng liếng trở nên âm ngoan. Nàng không nghe lời ta. Hắn lạnh lùng tiến lên, vươn tay về phía Lăng Tây Nhi đang đứng. Bàn tay ôm lấy nàng, lướt qua Lục Nhi đi thẳng vào trong phòng. Hắn muốn Lăng Tây Nhi nhớ kỹ lời hắn nói không phải là đùa. Đừng tưởng rằng hắn sủng nàng thì nàng muốn làm gì thì làm. Ta có thể giải thích. Cô gái tốt không để ý chuyện trước mắt, dù là không nhìn thấy hắn nhưng vẫn cảm thấy được áp bách. Lăng Tây Nhi biết hắn tức giận như thế nào, nhưng nàng cũng không muốn chọc hắn tức giận. Chỉ là nàng muốn làm một người vợ hiền mà thôi. Không cần. Cửa phòng bị một người thô bạo đóng lại, làm cho Lăng Tây Nhi sợ hãi run run trong lòng. Thầm nghĩ, nam nhân này sẽ không thật sự muốn. Nàng kêu lên sợ hãi, mới sáng sớm mà cái mông đã chịu tội. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hiện lên vẻ ướt ức, khóe miệng bất mãn cong lên. Lăng Tây Nhi, ta đã nói nàng đừng khiêu chiến giới hạn của ta mà. Hắn âm ngoan mở miệng, giọng điệu lạnh băng, hướng tới trước khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Trước mặt nàng lúc này không phải là một phu quân sủng ái nàng, mà là vương gia lãnh khóc vô tình. Trong con ngươi lóe ra ánh nhìn thản nhiên mà sắc bén, khiến kẻ khác cảm giác được cái lạnh đang xâm nhập. Ta không có. một cổ hàn ý xâm nhập, làm cho Lăng Tê Nhi thẳng tắp lùi về phía sau. Đang suy nghĩ, nàng làm chuyện này thật sự không thể tha thứ được sao? Không phải nha. Việc nàng làm với việc cố ý mưu toan là khác nhau nha. Nàng hãy yên ổn ở trong nhà cho ta. Hắn lạnh lùng mở miệng, lời nói ra như mệnh lệnh không cần phải bàn cãi. Ta... Lăng Tê Nhi khiếp đảm liếc mắt nhìn hắn, lời kháng nghị chưa kịp nói ra đã hóa thành một dòng nhiệt nóng xông lên ngực, lên tới yết hầu, thẳng đến cổ họng, ra đến môi của nàng. Nhưng trong một giây cuối cùng thì lặng lẽ nuốt vào, bởi vì nàng nhìn thấy vẻ lo lắng cùng oán giận trong mắt hắn. Hắn chỉ là muốn dùng phương thức bá đạo để bảo vệ nàng. Ta sẽ nghe lời. Nàng gật đầu. Trong lòng mặc dù giận chính mình không có chí khí, nhưng vì Đoan Tuấn mặc nhiên nàng có thể nhẫn. Lửa giận trong mắt hắn cũng không giảm bởi những lời nàng nói. Hắn lạnh lùng hơn một tiếng, giống như việc một đứa trẻ đang ngồi trên ghế khắc hoa bực bội. Lông mày gắt gao nhăn lại. Ta nói rồi, ta sẽ nghe lời chàng nói mà. Chàng còn lo lắng cái gì hả? Lăng Tây Nhi nhu nhược mà ngu muội tiến lên, giật nhẹ ống tay áo của hắn, ló khuôn mặt nhỏ nhắn ra. Cái mông đã chịu đau một lần rồi, nàng cũng không muốn lần nữa đâu. Nàng hãy tự thu xếp và an phận thủ thường đi. Hắn lạnh lùng mở miệng. Rồi phất tay áo ra khỏi phòng, Lăng Tây Nhi ngẩng người ra, cẩn thận cân nhắc lời nói của Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Nghe ra thì phản phất như có ý tứ cảnh cáo nàng không cần hồng hạnh vượt tường. Hắn nhất định là đang gặp rất nhiều chuyện phiền lòng đây. Thấy Đoan Tuấn Mạc Nhiên lo lắng, nàng lại càng phiền não hơn, lông mày lập tức nhíu lại. Ngươi đưa Mộng Nhan trở về rồi à? Lăng Tây Nhi nhướng mày, dương đôi mắt xinh đẹp lên đánh giá Long Thanh. Rồi. Long Thanh cúi đầu, thu mắt với bộ dạng phục tùng, nhìn không ra vẻ mặt gì. Nàng chắc hẳn là muốn quay lại nha, sao ngươi không cho nàng cơ hội? Lăng Tây Nhi thở dài, đúng là một nam nhân không biết quý trọng. Làm sao ngươi biết được? Long Thanh tức cười đảo mắt, kinh ngạc nhìn nàng, trên môi của nàng là nụ cười như đã đoán trước được. Ta nghĩ ít nhất ngươi nên đưa nàng quay lại đây chứ, có lẽ lòng của nàng vẫn còn ở lại vương triều Đoan Tuấn. Lăng Tây Nhi khẽ thở dài. Mặc dù lợi dụng tình cảm của nàng có chút hèn hạ, nhưng đó là cách tốt nhất. Không sai. Lòng của nàng luôn đặt vào lão đại. Đó là lý do ta không mang nàng quay lại đây. Chẳng lẽ ngươi thích cả ngày nhìn thấy tình địch của mình sao? Long Thanh liếc nhìn Lăng Tây Nhi, chậm rãi mở miệng, trong lời nói len vào một chút khổ sở. Long Thanh, ngươi có biết bây giờ bộ dáng của ngươi giống như là nam nhân đang ghen tuông, trong lòng nhất định là rất chua xót nha. Lăng Tây Nhi trêu ghẹo nói. Lòng của Mộng Nhan đúng là vẫn ở trên người Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nhưng rất nhanh sẽ quên thôi. Đại sư tổ, không cần phải đùa như vậy. Long Thanh đỏ mặt, hắn xấu hổ ho khan một tiếng, rồi quay sang, làm bộ như đang thưởng thức mặt trời lặn trong ánh chiều tà. Long Thanh, đi bảo vệ tiểu tuấn tử đi, đừng để hắn vào cung một mình. Lăng Tây Nhi đột nhiên thở dài một hơi, mặc dù vừa rồi nói vui đùa, nhưng thời gian này rất căng thẳng. Cục diện trong triều đã ổn định. Tiểu tuấn tử đã không còn giá trị lợi dụng nữa. Bây giờ giết hắn vừa có thể diệt trừ đại họa, vừa có thể làm cho lui binh. Chuyện này còn dựa vào tâm tư của hoàng thượng. Nếu là tiểu nhân, thì Đoan Tuấn Mạc Nhiên chắc sẽ không sống lâu được. Người đang lo lắng hoàng thượng sẽ... Long Thanh thấp giọng nói, ý tứ còn lại mọi người đều rõ cả. Không sai. Có mới nếu cũ. Được chim quên á, được cá quên nơm. Xưa nay đạo lý này không bao giờ thay đổi. Lăng Tây Nhi thấp giọng nói, nét mặt không nén nổi lo lắng. Long Thanh đảo mắt, đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Tây Nhi, trong mắt lóe lên một loạt cảm giác lạ, khóe môi nhàn nhạt cười. Ta đột nhiên phát hiện, trên người ngươi có rất nhiều điều bí mật. Lúc thì vụng về như heo, lúc thì thông minh. Không biết đâu mới là con người thật của ngươi đây. Ngươi đang khích lệ ta, hay đang chăm chọc ta vậy? Lăng Tây Nhi tức giận nhìn hắn, nàng chỉ là người biết thời thế mà thôi. Khi còn là nha hoàng thì phải vụng về, thể hiện mình thông minh so với chủ tử là tự mình tìm chết nha. Nếu là vương phi rồi, tất nhiên sẽ không để cho người khác xem thường. Huống chi nàng là người thế kỷ 21, sống trong xã hội đầy mưu toan. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ vương gia thật tốt. Trong mắt Long Thanh thoáng hiện lên suy tư, hắn trịnh trọng gật đầu. Đây là thuốc nổ ta điều chế, ta chỉ hy vọng ngươi dùng nó đúng lúc để tự bảo vệ mình, không nên cho người khác dùng. Đó cũng là nguyên nhân nàng không cho Long Thanh biết cách điều chế. Nếu nàng đã ở tại thời đại này, thì nên tuân thủ quy định ở đây. Ta biết. nét mặt Long Thanh khó nén nỗi vui mừng lẫn sợ hãi. Hắn đem treo gói đựng thuốc nổ lên, sau đó Lăng Tây Nhi đem kiếp thuốc nổ giao cho hắn, chỉ cần nó hoạt động tốt, ít nhất cũng uy hiếp đối với phiên quốc. Long Thanh, ngươi hãy lặng lẽ đem Mộng Nhan trở lại đây đi. Lăng Tây Nhi xoay người đi được vài bước ra khỏi trời nghỉ mát, ngoái đầu nhìn lại nói, Mộng Nhan là điểm mấu chốt gây nên trận chiến tranh này. Nhưng mà gia hắn... Đoan Tuấn mặc nhiên cũng sẽ không đồng ý. Ngươi nói đi cũng phải nói lại, tình thế bây giờ không giống với trước kia, hắn sẽ đồng ý. Lăng Tây Nhi cao mày nói. Ta sẽ thử một lần nữa. Long Thanh gật đầu. Trở lại phòng, Lăng Tây Nhi đem hai cuốn sách Long Thanh vừa đưa cho, nhìn xem một lát, hai tay nắm chặt bút lông viết phương thuốc. Trên trang giấy hiện lên dòng chữ không khác mấy so với gà bới, sau đó giao cho Lục Nhi đi lấy thuốc. Nương nương, vương gia không cho người vào cung. Lục Nhi nhận lấy phương thuốc, khó khăn mà mở miệng. Ta không đi, ngươi đi, mỗi ngày ngươi chỉ cần đem thuốc giao cho hoàng thượng là được. Nhớ kỹ, phải giao tận tay hoàng thượng, rồi hắn sẽ mang cho Thái Hoàng Thái Hậu. Dạ, nương nương. Lục Nhi đành phải đáp lời. Tại ngự thư phòng, Đoan Tuấn Mặc Bắc nhăn mày, đưa tay khép quyển sách lại, ngước mắt lên nhìn, hy vọng Đoan Tuấn Mặc nhiên có thể đưa ra một ý kiến hay. Ta sẽ tự mình đàm phán với Mộng Hoàng. Đoan Tuấn mặc nhiên chậm rãi mở miệng, vẻ mặt ngưng trọng. Tự mình. Đoan Tuấn Mặc Bắc hiển nhiên bị những lời của hắn làm cho kinh hãi. Không phải Mộng Hoàng cần chính là đầu của Đoan Tuấn Mặc nhiên sao? Như vậy chẳng phải rõ ràng là tự đi tìm cái chết sao? Chuyện này vì ta mà xảy ra, đương nhiên phải do ta giải quyết. Hoàng thượng, chính sách nông nghiệp vừa mới được ban hành, hoàng thượng có chuyện quan trọng hơn cần phải quan tâm. Đó là vấn đề quốc khố. Chuyện của Mộng Hoàng cứ giao cho thần đệ, thần nhất định sẽ không phụ sứ mạng người giao cho. Đoan Tuấn mặc nhiên nói tựa như lời thề son sắt, làm cho hoàng thượng cuối cùng cũng mở miệng cười. Thập lục đệ, trẫm biết chỉ có ngươi mới giải quyết được chuyện này. Đoan Tuấn mặc bắt tiến lên, vỗ lên bờ vai của hắn, sung sướng thở phào một hơi. Cảm ơn hoàng thượng tín nhiệm. Đoan Tuấn mặc nhiên nhàn nhạt cười, chỉ mong lòng hoàng thượng sẽ không thay đổi. Bệnh tình của Thái Hoàng Thái Hậu đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất cũng không thở hổn hển như trâu, dần dần đã ăn được một ít đồ ăn. Đương nhiên mỗi ngày vẫn phải uống chén thuốc do tự tay hoàng thượng mang tới. Mặc dù Lăng Tây Nhi không xuất hiện, nhưng hận ý trong lòng Thái Hoàng Thái Hậu lại càng ngày càng tăng. Theo thân thể chuyển biến tốt, tinh thần ngày càng phấn chấn, vẫn không quên sự tình trọng yếu, trút toàn bộ sự tức giận lên người Lăng Tây Nhi. Mỗi ngày đều ra sức mắng nàng, không ngừng tuyên bố khi nào thân thể tốt lên, nhất định phải giết Lăng Tây Nhi. Ngày hôm đó, hoàng thượng vẫn như cũ đem chén thuốc đến. Thái Hoàng Thái Hậu vừa thấy hắn đã không ngừng mắng hắn, nhưng sắc mặt vẫn không vui như cũ. Bà ta không hề quên, bởi vì hoàng thượng vô năng nên để cho Đoan Tuấn Mặc Nhiên làm bừa quá mức, làm cho bà ta té ngã trên mặt đất, sau đó thì bệnh không dậy nổi. Hồi nãy nãy, người hãy uống thuốc ngay khi còn nóng nha. Lăng Tây Nhi đưa thuốc tới, hắn đều tự mình mang tới cho Thái Hoàng Thái Hậu. Không chỉ vì hiếu thuận, mà quan trọng hơn là hắn thấy rõ ý tứ của Lăng Tây Nhi. Nàng không muốn bất cứ kẻ nào có cơ hội vu oan giá họa cho nàng. Mặc dù sắc mặt Thái Hoàng Thái Hậu không vui, nhưng mà được chết tử tế còn hơn phải sống vất vưởng. Huống chi là được hưởng quyền lợi của Thái Hoàng Thái Hậu. Không nói hai lời, liền lấy chén thuốc uống xong, đưa lại chén cho Đoan Tuấn Mặc Bắc. Sau đấy một khắc, rốt cuộc vẫn đem nghi vấn trong lòng ra hỏi. Hoàng thượng vừa mời được thái y tốt sao? Lần này thuốc rất hữu hiệu, hoàng thượng nên thưởng cho hắn nhiều ngân lượng hơn, không như cái đứa tiểu tiện nhân kia, đến xem rồi bỏ đi, vốn không có bản lãnh gì hết. Bà ta tỏ ra khinh thường, thái độ với Lăng Tây Nhi xem thường đến cực điểm. Nhẹ nhàng thở dài, Đoan Tuấn Mặc Bắc chậm rãi mở miệng. Hồi nãy nãy, chén thuốc ngài uống chính là do tiểu tiện nhân kia dâng lên. Một câu nói làm cho Thái Hoàng Thái Hậu trố mắt lên 2 giây, sau đó không tin mở miệng hỏi. Thật là nàng ta sao? Ta còn tưởng nàng ta sẽ đầu độc chết ta chứ. Bà ta lạnh lùng cười, thuận tay vứt chén thuốc nhỏ trên mặt đất. Hồi nãy nãy, mấy ngày nay nãy nãy cũng thấy bệnh của người có khởi sắc hơn đúng không? Thập lục đệ muội đã không ngại khó tỏ rõ thành ý. Đoan Tuấn Mặc Bắc nhẹ thở dài một hơi, hắn thật tâm muốn hòa giải thù hận giữa hai người. Hoàng thượng không cần nhắc đến chuyện này. Ai ra nghe nói bởi vì chuyện của Mộng Nhan mà làm khó dễ. Muốn cái đầu của Đoan Tuấn Mặc Nhiên. Bà ta chậm rãi mở mi mắt, thấp giọng nói. Đúng là chuyện này rất khó giải quyết, nhưng Thập Lục Đệ đã nghĩ ra biện pháp giải quyết. Đoan Tuấn Mạc Bắc cười cười, ngồi xuống cạnh giường. Hoàng thượng vẫn còn tin tưởng Đoan Tuấn Mạc Nhiên sao? Thái Hoàng Thái Hậu lạnh lùng nhe mắt lại, thấp giọng nói. Hoàng nãy nãy nói lời này là có ý gì? Đoan Tuấn Mạc Bắc kinh ngạc, sắc mặt khẽ thay đổi. Lần trước bởi vì chuyện của tiểu tiện nhân kia, thái độ của Đoan Tuấn Mạc Nhiên ngươi cũng thấy rõ còn gì. Trong tay của hắn nắm binh quyền, sớm muộn gì cũng là mối họa. Chẳng lẽ hoàng thượng không nghĩ tới hắn sẽ dùng binh quyền làm phản sao? Hắn vốn là thần tử phải vì nước là tất nhiên. Công lao trấn thủ biên cương cũng không phải là cái gì to tát. Bà ta lạnh lùng mở miệng, nói ra những lo lắng về Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Hoàng nãy nãy, nếu Thập Lục Đệ muốn làm hoàng thượng, thì hắn đã sớm làm khó trẫm nhân sự tình lần trước rồi. Hoàng nãy nãy đừng nghe người khác gièm pha. Vả lại, nếu như phiên quốc thật sự muốn đầu của Thập Lục Đệ, không cần phải nói Thập Lục Đệ là hoàng thân quốc thích. Dù có là một phương gia hậu duệ quý tộc bình thường, trẫm cũng không thể đáp ứng yêu cầu của phiên quốc. Vương triều Đoan Tuấn ta, chẳng nhẽ lại để cho thần dân của mình dễ dàng bị ăn hiếp vậy sao? Đoan Tuấn Mạc Bắc cười lại nói, hắn không phải là một hoàng thượng tốt, nhưng có người phò trợ tốt, đã dùng người thì không nên nghi ngờ người, nếu nghi ngờ người thì không dùng người, đó chẳng phải là đạo lý không thay đổi từ thiên cổ tới nay sao? Nhìn khuôn mặt tuấn tú kiên định của Đoan Tuấn Mạc Bắc, Thái Hoàng Thái Hậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Trong lòng bà phảng phất bị chấn động, đôi môi khô ráp gắt gao mím lại. Việc bà ta đang làm là đúng hay sai đây? Hoàng nãy nãy nếu mệt rồi thì nên nghỉ sớm đi ạ. Tuân Nhi mong người mau mau khỏe lại. Hậu cung luôn là một tay người cai quản. Giờ người bệnh, hoàng hậu các nàng đang rất hoang mang lo sợ đấy ạ. Đoan Tuấn Mạc Bắc nhẹ nhàng nắm tay bà ta cười cười, lời nói ôn nhu chậm rãi làm lòng bà ấm áp. Cả trượng phu, con đều lần lượt qua đời, bà chỉ còn đứa cháu có thể dựa vào. Ông trời vẫn còn thương xót bà. Đoan Tuấn Mạc Bắc là người trị quốc, mặc dù không bằng Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nhưng ít nhất là người có tấm lòng thiện lương, nắm rõ đại cục và biết thời thế. Nếu không, vương triều Đoan Tuấn đã diệt vong rồi. Bà nhẹ thở dài một hơi, khóe môi cười lạnh. Đã qua 60 năm, tâm bà cũng không quá dao động, nếu không cũng sẽ không để đến tuổi xế chiều mới làm khó dễ. Bởi vì Đoan Tuấn Mạc Nhiên ăn hiếp Mộng Nhan nên không cam lòng, bà đã gửi đi một phong thư, cố ý tạo thời cơ cho phiên quốc làm khó dễ. Nhưng trong nháy mắt bà đã thanh tỉnh, bà thật sự có chút hối hận rồi. Vương triều Đoan Tuấn là cố hương nơi bà đã sinh sống 60 năm rồi. Hoàng thượng. Bà chậm rãi mở mắt ra, khóe môi mang theo một nụ cười khổ. Vị trí này làm cho hoàng thượng vất vả nhiều rồi. Bà cười ấm áp, giống như khi dạy dỗ Đoan Tuấn Mạc Bắc còn bé. Hoàng nãy nãy, Tôn Nhi thật sự quá mệt mỏi, nhưng phụ hoàng đã giao phó nên ta phải cố gắng làm tốt. Hắn dựa đầu vào trước ngực Thái Hoàng Thái Hậu, giống như khi còn bé, thường nhẹ nhàng cọ cọ vào bàn tay của bà. Tốt, cháu của ta rất có chí khí. Bà thì thào mở miệng, giọng nói khàn khàn, hai tròng mắt kinh ngạc nhìn đôi lông phượng trên giường, nhàn nhạt thở dài một hơi. Nơi biên cạnh, nhìn những lều trại phía xa xa, nét mặt Đoan Tuấn Mạc Nhiên trở nên ngưng trọng. Phía sau hắn chỉ có Long Thanh, hai người hai ngựa so với thiên quân vạn mã của phiên quốc thật là kém xa. Lão đại, chúng ta đi như vậy có phải rất mạo hiểm không? Lần này hoàng đế phiên quốc không phải muốn cái đầu của Đoan Tuấn Mạc Nhiên ngươi sao? Như vậy không phải ngươi tự mình dâng lên sao? Mặc dù hai nước từ trước đến nay không có giao chiến với nhau, nhưng đối với việc chuẩn bị thì lúc nào cũng sẵn sàng, muốn làm khó dễ phiên quốc, e rằng nguy hiểm. Long Thanh lắc đầu. Thế tại sao ngươi còn đi theo ta? Hắn lạnh lùng mở miệng, ánh mắt nhìn lạnh đến cực điểm. Lão đại, phu nhân bảo ta cướp Mộng Nhan về, nàng nói Mộng Nhan là nguyên nhân gây ra trận chiến tranh này. Long Thanh rủi ngựa tiến lên, thấp giọng nói. Nói xong nhìn đến sắc mặt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Nghe được tên Lăng Tây Nhi, nét mặt Đoan Tuấn Mạc Nhiên có chút dịu lại, nhưng đề nghị của nàng làm cho hắn trầm tư hồi lâu, lạnh lùng mở miệng. Xem tình hình này, nếu Mộng Hoàng thật sự muốn đầu ta, đến lúc đó muốn tránh cũng không được. Đã biết, lão đại. Long Thanh đáp lời, gắt gao đi theo phía sau Đoan Tuấn Mạc Nhiên, rủi ngựa tiến lên đối diện với thị vệ tuần tra biên cảnh, hô lớn một tiếng. Nhanh đi bẩm báo với hoàng đế quý quốc, có thập lục phương gia vương triệu Đoan Tuấn cầu kiến. Thị vệ nghe xong, nhanh chóng quét mắt về phía hai người, rồi cấp tốc về bẩm báo. Người đến chỉ có hai người. Mộng Hoàng âm ngoan nhe mắt lại, thật là to gan nhỉ. người đến thật sự báo danh là Thập Lục Vương gia sao? Đại hoàng tử tiến lên, trong mắt tràn ngập nỗi hoài nghi. Đoan Tuấn mặc nhiên thật có dũng khí lớn nha. Để cho bọn họ vào. Hoài Nhi, các ngươi hãy chuẩn bị tốt để ứng chiến. Mộng Hoàng cười lạnh một tiếng, cơ hội này tới thật quá dễ dàng. Dạ. Ba vị hoàng tử nhìn nhau một cái, trong mắt cả ba đều rất hưng phấn. Đã sớm nghe nói Thập Lục Vương gia của Phương Triều Đoan Tuấn âm ngoan, nham hiểm, võ công đệ nhất thiên hạ. Hôm nay vừa hay có cơ hội lãnh giáo một phen. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Vô Diệm Vương Phi. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.